Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. 10 tội ác 5 phần 7, trận chiến cuối cùng. Chương 1, tập đoàn ma. Tại thành phố Lai Dương, cứ 6 giờ sáng và 6 giờ chiều hàng ngày, từ khắp các ngõ, quảng trường, công viên đến cả các bãi đất trống cạnh bờ sông, từng đám người tụ tập nhau như họp chợ. Thế nhưng họ không mua bán, họ không có việc gì để làm. Những kẻ vô công dỗi nghề như những oan hồn giật giờ đi lại. Rốt cuộc họ tụ tập nhau làm gì? Đầu tiên là để gây tắc nghẽn giao thông, sau là để dọa lạt người qua lại. Cảnh tượng đáng sợ này vẫn diễn ra ban ngày ban mặt. Những người đó là ai? Đó là đám người cả ngày chỉ ăn cải bắp. Một đám người nửa nông thôn nửa thành thị. Một quần thể những kẻ không nhà, ngủ đường ngủ chợ. Một nhóm những kẻ chẳng dám hé răng với người thân về nghề nghiệp của mình. Những kẻ như thế đến cả vạn. Chúng luôn tin rằng mình sẽ biến thành tỷ phú chỉ trong vài năm nữa. Do số lượng quá nhiều, những tỷ phú triệu phú hàng ngày xếp hàng đi vệ sinh. Công việc chủ yếu của họ là gọi điện thoại. Đầu ngõ nhỏ có đặt một ốt điện thoại. Một người đàn ông mặc bộ đồ tây nhăn nhúm, thắt một chiếc cà vạt màu đỏ tươi, gọi liền một lúc 3 cú điện thoại. Cú điện thoại thứ nhất: "Alo, cậu Hai ạ? Giờ cháu mở công ty quảng cáo rồi. Trước kia chú từng làm lái xe đúng không? Chú đến làm lái xe cho cháu đi. Mỗi tháng cháu trả 3.000, bao cả ăn ở. Chú nghĩ xem, cháu có bạc đãi chú được không?" "Đúng thế, bằng lái xe cứ đến đây rồi làm." "Alo, chú đừng dập máy, đợi đã. Không phải là cháu bán hàng đa cấp đâu. Alo, alo." Cú điện thoại thứ hai: "Chú à, dạo này sức khỏe chú thế nào?" "Cháu gọi điện hỏi thăm tí thôi." "À, giờ cháu làm ông chủ rồi, mở một công ty mạng. Hay chú góp vốn đầu tư đi." "Chỉ đầu tư thôi, không biết gì về mạng cũng không sao. Lúc đầu cháu cũng có hiểu gì đâu." "Không có vốn ạ?" "Thế thì bán mấy con bò đi cũng được. Muốn kiếm tiền to thì phải chịu hy sinh thôi ạ." "Vâng, thế hôm khác cháu gọi lại." Cú điện thoại thứ ba: "Thạch đâu hả? Tao đây. Mày quên tao rồi hả? Ngày xưa tao với mày chẳng làm cùng một công trường đấy thôi. Tao làm bên tổ điện này." "Đúng rồi, tìm anh em mấy năm trời. Giờ tao làm bất động sản, đang đầu tư một lô đất." "Ừ ha ha, tao giờ đang làm thầu. Có gì mà khó nghe, cứ gọi là ông chủ Vương là được rồi. Mày ở quê lên làm xây dựng kiếm tiền được không? Thế đến giúp tao đi, mỗi tháng không dưới 3.000. "Ừ, mày cứ đến ga tàu đi, tao sẽ ra đón." "Rồi, nhất trí thế nhá." Thạch đầu tới, cơn ác mộng bắt đầu từ đó. Thạch đầu vừa tới ga tàu đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt. Người công nhân điện năm nào nay đã là ông chủ Vương. Vừa gặp mặt ông chủ Vương đã ôm Thạch đầu một cách nồng nhiệt. Một người phụ nữ tự xưng là chủ tiệm miêu nhanh tay giúp anh ta tới xách hành lý. Trong hành lý của Thạch đầu chỉ có dao xây, búa, đục. Anh ta là một thợ xây đích thực. Sau 7-8 ngã rẽ, họ tới một khu dân cư rất lộn xộn, rồi dừng lại trước cửa một khu nhà cũ rách. Trong nhà la liệt người, nằm ngang nằm dọc, trông chẳng khác nào một đống thi thể. Thấy Thạch đầu bước vào, cả đám thi thể lập tức sống dậy, bắt đầu bắt tay Thạch đầu, hỏi han nhiệt tình như chào đón lãnh đạo cao cấp. Những người trong phòng là nhiệt tình chào đón, người lấy khăn ướt, người rót nước nóng, khiến Thạch đầu cũng phải ngượng ngùng. Bữa tối hôm đó rất thịnh soạn, 4 món canh, có gà, có cá, thể hiện rất rõ thịnh tình của người tiếp đón. Sau này Thạch đầu mới biết, chỉ những người mới gia nhập hội mới được thưởng chế độ gà, cá thế này. Ngày thường họ chỉ có bắp cải và khoai tây để nấp bụng. Mười mấy bát cơm, trên bát cắm một đôi đũa, thẳng hai hàng trên bàn giữa phòng. Họ cầm bát cơm lên, nhất là hô to: "Mời lãnh đạo ăn cơm, mời ông chủ ăn cơm, mời mọi người ăn cơm, tôi cũng ăn cơm." Khẩu hiệu rõ ràng rành mạch, vô cùng khí thế. Thạch đầu bỗng nhiên muốn phì cười, nhưng cố nhịn, nhịn mãi không được. Anh ta phì cả cơm trong miệng ra. Thạch đầu nào biết rằng, sau này anh ta cũng trở thành một người hô khẩu hiệu trước khi ăn cơm. Để thể hiện sự nhiệt tình trước mặt một người mới đến, mọi người phải tranh cướp. Người thì tranh cướp việc lấy cơm, người thì tranh gắp thức ăn vào cho người mới, rồi tất cả cùng ăn một cách ngon lành. Trước khi ăn phải cảm ơn lãnh đạo. Khi nói, cần phải phối hợp với động tác tay. Khi nhắc tới giám đốc điều hành phải giơ tay chào theo kiểu nhà võ, thể hiện sự kính trọng. Sau khi ăn cơm xong, mọi người bắt đầu chơi trò chơi. Đầu tiên là oằn tù tì, rồi đến đoán thành ngữ, đoán số, trò nói thật. Tất cả đều là mấy trẻ con thường chơi khi còn là mẫu giáo. người thua phải biểu diễn một tiết mục gì đó, có người hát, có người kể chuyện. Thạch Đầu thua, mọi người bắt đầu vỗ tay hoan hô một cách có nhịp điệu, yêu cầu anh ta biểu diễn tài năng. Thạch Đầu vốn tính nhút nhát, nói mình không biết biểu diễn cái gì cả, xin phép cúi đầu tạ mọi người một cái. Buổi tối, tất cả nam ngủ một phòng, nữ ngủ một phòng, họ nhất loạt trải thảm xuống đất, nằm thẳng thành hàng san sát nhau. Trước khi ngủ, một cô gái khá xinh đẹp tới rửa chân cho Thạch Đầu, nhưng anh ta sống chết không chịu. Chúng ta không phải là người một nhà, nhưng còn thân thiết hơn người một nhà, cô gái nói. Chân tôi có mùi hôi, mùi lắm, để tôi tự rửa được rồi, Thạch Đầu nói. Cô gái vẫn cố chấp, nhất định kéo Thạch Đầu lại, cởi giày, một mùi hôi chua chua bay khắp phòng. Thạch Đầu đỏ mặt, nhưng cô gái không hề ngại ngần, vẫn rửa chân cho anh ta một cách ân cần. Còn chưa rửa xong, bên cạnh đã có một người đứng sẵn, lấy khăn bông chuẩn bị lau chân. Thạch Đầu chỉ là một công nhân xây dựng, cả đời chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như thế này. Anh cũng cảm thấy rất ấm lòng. Ông chủ Vương tiến lại nói, Thạch Đầu, cứ coi đây như ở nhà. Thạch Đầu hỏi, công trường của chúng ta ở đâu? Ông chủ Vương trả lời, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi. Sáng sớm hôm sau, mọi người vừa hát hò vừa mặc quần áo. Buổi sáng là cháo loãng. Đặc điểm nổi bật của món cháo này là gần như không nhìn thấy hạt gạo nào cả. Ăn xong bữa sáng thịnh soạn đó, ông chủ Vương nói muốn đưa Thạch Đầu ra ngoài loanh quanh một lát. Trên đường, ông chủ Vương mới trịnh trọng tuyên bố với Thạch Đầu rằng mình thực ra chẳng hề có công ty nào cả, nhưng bản thân anh ta đang là một người rất thịnh hành bây giờ. Chỉ cần qua 2 năm nữa sẽ kiếm được khoảng 380 tệ. Thạch Đầu không hề cảm thấy bực tức vì bị lừa, mà chỉ ở lên một tiếng nhẹ nhàng. Họ đi tới một căn nhà 2 tầng, ông chủ Vương gõ cửa. Trước tiên gõ 2 cái, một lát sau lại gõ tiếp. Hình như có một loại ám hiệu, cửa mở, họ bước vào một căn nhà, bốn xung quanh đều kín mít, cửa sổ đã chắn chặt bằng giấy, còn thêm một lớp rèm rất dày. Trong nhà đầy người, tất cả đều ngồi trong những chiếc ghế nhựa, rất đúng hàng lối. Thạch Đầu ghé tai hỏi bạn, có phải sắp mở đĩa đen không? Người bạn lớn tiếng nói, tôi đưa đến một người bạn mới, mọi người cùng hoan nghênh nào. Tất cả đều đứng phắt dậy, tiếng vỗ tay vang dội. Một diễn giả nữ mặc đồ tây tiến về chiếc bàn đen, mọi người im phăng phắc. Ông chủ Vương cũng kéo Thạch Đầu ngồi xuống ghế, bắt đầu lắng nghe. Lữ diễn giả nói, chúng ta tụ họp lại đây, trong căn phòng nhỏ bé này, tất cả chỉ vì một chữ duyên. Vâng, chỉ vì một chữ duyên, đơn giản vậy thôi. Đã giúp chúng ta, những người từ bốn phương tám hướng tụ tập về đây, ngồi sát cạnh nhau. Khi tôi ra khỏi cửa nhà mình, có người hỏi tôi làm nghề gì. Tôi nói, mình đi tìm ước mơ của cuộc đời. Tôi đứng giữa cơn mưa, làm lễ tẩy trần. Có người lại hỏi tôi làm sao thế. Tôi nói, vì tôi muốn thực hiện ước mơ trong cuộc đời. Cuộc đời như một giấc mộng, đời người cần phải có ước mơ. Nhưng thực tế cuộc sống chẳng như mơ. Chúng ta tụ tập đến đây chính là để biến giấc mơ thành hiện thực. Bằng cấp không thể hiện được sự đẳng cấp, học lực không phải đồng nghĩa với thực lực. Bất luận bạn là thạc sĩ hay chỉ là tốt nghiệp tiểu học, ở đây chúng ta đều như nhau. Mỗi người chúng ta đều có quyền bình đẳng. Chúng ta đến từ khắp chân trời góc bể, nhưng ở đây chúng ta là một gia đình. Chúng ta có cùng một niềm tin, chúng ta nhất định sẽ thành công. Người bạn mới đến này, anh bị lừa tới đây đúng không? Diễn giả hỏi Thạch Đầu. Đúng thế, Thạch Đầu trả lời lý nhí. Diễn giả tiếp tục nói, hồi nhỏ, mẹ chúng ta thường nói, đi tiêm không đau. Vì sao mẹ phải nói dối như thế? Đó chỉ là một lời nói dối chân thành. Nhờ có lời nói dối đó mà chúng ta mới có dũng cảm đối mặt với sợ hãi. Nếu có ai đó nói với bạn rằng ở đây có một núi vàng, thì bạn sẽ tìm đến không? Bạn sẽ hỏi ngược lại rằng họ đã uống thuốc chưa? Đầu óc có vấn đề hả? Rồi chuẩn bị sách giỏ hoa quả đến bệnh viện thăm người ta. Mọi người trong phòng cười ầm ĩ. Diễn giả tiếp tục nói, người đầu tiên phát hiện ra cơ hội kiếm tiền chính là thiên tài, người thứ hai phát hiện ra là người thường, người thứ ba phát hiện ra thì là kẻ ngốc. Vì sao những người trong ngành của chúng ta toàn là người thân bạn bè? Vì những người biết đến cơ hội này càng nhiều thì cơ hội của chúng ta càng ít. Chúng ta phải trở thành thiên tài, chứ không phải là kẻ ngu ngốc. Chúng ta lừa những người bạn tới đây vì muốn tốt cho họ. Chúng ta phải cùng người thân bạn bè kiếm được những thùng vàng đầu tiên của sự nghiệp này. Nếu bạn không tin vào kỳ tích sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cả căn phòng vỗ tay nhiệt liệt. Diễn giả ra hiệu bảo mọi người yên tĩnh rồi nói tiếp. Mô hình mua bán theo mắt xích của chúng ta là một loại hình thức kinh doanh mới nổi. Mô hình này có mặt đầu tiên tại nước Mỹ. Chỉ cần bạn đầu tư 3.800 tệ, phát triển thêm 3 nhánh phía dưới, Cuối cùng bạn hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công, bạn sẽ có được 380 vạn. Công ty kỹ thuật sinh học Bầy Ong của chúng ta có tổng công ty tại Hàn Quốc. Chúng ta đi theo đế chế 5 cấp và 3 bậc. E là nhân viên nghiệp vụ, D là tổ trưởng, C là chủ nhiệm, B là giám đốc, A là giám đốc điều hành. Mặc dù hiện tại bạn chưa phải là 1 triệu phú hay 1 tỷ phú, nhưng nhất định sau này danh xưng đó sẽ là của bạn. Mặc dù bây giờ bạn đang ngủ dưới đất ăn cơm tập thể, nhưng những người mới chịu khổ sẽ chỉ khổ trong một giai đoạn, còn những người không chịu được khổ sẽ phải khổ suốt đời. Tất cả hãy để sự thực chứng minh. Sau đây xin mời một số nhân vật thành công lên chia sẻ cho chúng ta con đường họ đã vượt qua. Một người bước lên sân khấu, cúi chào rồi bắt đầu kể. Hiện giờ thu nhập hàng tháng của tôi là 1.9 vạn tệ. 1,9 vạn tệ đã đủ chưa? Những người bên dưới hào hứng. Chưa đủ. Một người khác bước lên. Giờ tôi lên chức chủ nhiệm rồi. Tôi cảm thấy vinh hạnh vì mình được dâng hiến cho sự nghiệp đa cấp vĩ đại này. Tôi cảm ơn cấp trên của mình. Bây giờ tôi xin được kể câu chuyện của mình đến tất cả mọi người. Tôi đến từ. Hoan nghênh tất cả các tỷ phú và triệu phú người dưới kia đã bớt chút thời gian quý báu để tới đây chia sẻ. Cuối cùng, diễn giả nói với Thạch Đầu. Đây là thời khắc giúp bạn thay đổi vận mệnh của mình và của những người thân bạn bè. Các bạn có đồng ý gia nhập đội ngũ tỷ phú, triệu phú của chúng tôi hay không? Có, tôi gia nhập, Thạch Đầu nói. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên như thác đổ. Người phụ nữ mặc đồ tây giang tay ôm lấy Thạch Đầu. Lúc đó, Thạch Đầu chỉ thấy trong người nhiệt huyết cuộn trào, muốn lao vào công việc ngay lập tức. Thạch Đầu bắt đầu tìm mọi cách vay tiền người nhà. Mẹ hắn bán lạc rang muối, chị gái mở một tiệm quầy nhỏ. Số tiền 38.000 tệ đối với gia đình họ quả không phải là con số nhỏ. Trước khi gọi điện, chủ nhiệm Miêu đã giúp hắn viết sẵn những lời cần nói. Thạch Đầu cầm một cái bàn chải đánh giày đặt ở bên tai, nói một cách tự tin, càng ngày ngữ điệu càng lên cao, càng thành thục, sau đó lại chuyển sang tâm tình ngọt nhạt. Trước tiên hắn tập gọi vài lần, như thế sẽ dần dần tăng khả năng thành công. Cuối cùng Thạch Đầu cũng lấy hết dũng cảm gọi điện về ủy ban thôn. Trưởng thôn gọi mẹ của Thạch Đầu tới nghe điện. Mẹ Thạch Đầu có phần lo lắng, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thạch Đầu: Mẹ, con và một người bạn đấu thầu một công trình sửa chữa đường, cần dùng tiền gấp. Mẹ Thạch Đầu: Ở nhà làm gì có đồng nào, chị mày mở cửa hàng, tiền đưa hết cho nó đi lấy hàng rồi còn đâu. Thạch Đầu: Đây là cơ hội kiếm tiền lớn, nếu để lỡ thì sẽ muộn mất. Mẹ Thạch Đầu: Nhà mình lấy đâu ra số tài sản, mày cứ chăm chỉ làm thợ xây đi, kiếm nhiều tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít. Thạch Đầu: Mẹ, con xin mẹ đấy, con quỳ xuống van xin mẹ. Điện thoại gọi hơn 20 phút, từ đầu đến cuối Thạch Đầu đều quỳ dưới đất. Không có gì đáng thương bằng các bậc sinh thành ở trên thế giới này. Mẹ Thạch Đầu cuối cùng cũng phải mềm lòng đồng ý đi vay mượn khắp nơi để chuyển tiền cho hắn. Một tháng sau, Thạch Đầu nói mình đấu thầu công trình nên giờ đã phát tài. Sau đó hắn lừa cả anh rể đến chỗ của mình. Anh rể Thạch Đầu rất nghi ngờ về việc đầu tư 38.000 tệ thu về 380 vạn tệ. Tất cả mọi người trong căn phòng kia từng người từng 11 tiến hành tẩy não cho anh rể của Thạch Đầu. Phương thức tẩy não của những kẻ bán hàng đa cấp phi pháp thường chia thành 3 bước. Bước thứ nhất, giải đáp tất cả mọi thắc mắc thông qua việc giao lưu tìm hiểu. Chúng dùng phương pháp hỏi đáp để gạt đi mối lo ngoại và đề phòng của các thành viên mới, giải quyết tất cả các vấn đề trở ngại cho hành động của chúng. Ví dụ như nói rằng lừa bịp cũng phân biệt thiện và ác, việc lừa mọi người chỉ là muốn mọi người phát tài, điều đó giúp họ xóa đi mặc cảm là người nói dối. Bước thứ hai, giảng bài một cách nhiệt tình, bắt đầu đi vào giai đoạn tẩy lão sâu hơn. Trong một môi trường tương đối kín đáo, thông qua cách thức giảng bài, chia sẻ kinh nghiệm của những người đã thành công, vẽ ra một tương lai tươi đẹp, trong thời gian ngắn có thể thu về được một số tiền gấp nhiều lần, đốt cháy khát vọng của những người mới gia nhập. Bước thứ ba, chia sẻ sau giờ học, tiến hành tẩy não một cách triệt để, chủ yếu tạo cảm giác đại gia đình. Ngay tại nơi ở, thông thường sẽ có những người bồi dưỡng tiến hành hướng dẫn những thành viên mới về các kỹ năng nói chuyện với người khác và các thủ đoạn, chiến lược để đạt thành công trong quá trình tiếp thị mở rộng thị trường, liên tục và lặp đi lặp lại, rót vào đầu những người mới về ý tưởng làm giàu, nhấn mạnh việc ban đầu bỏ ra nhiều, thu về ít, nhưng càng về sau lợi nhuận sẽ càng nhiều, định hình và cố định giấc mơ làm giàu nhanh chóng của những người tham gia. Thạch Đầu khuyên anh rể: Anh bảo em có thể lừa anh cái gì bây giờ? Anh là anh rể của em. Cùng lắm là em lừa anh một tờ vé tàu chú gì. Anh cứ tìm hiểu ngành này một chút đi. Nghĩ thật kỹ, đây thực sự là cơ hội phát tài hiếm có đấy. Anh rể quả quyết, tôi không tin. Một người đàn ông chán hói tiến lại nói với anh rể Thạch Đầu. Tôi mở ba công ty trung gian, cuối cùng đều phải từ bỏ hết. Anh thấy tôi có ngu ngốc không? Anh rể Thạch Đầu chỉ cười không đáp. Một người phụ nữ trung tuổi tiến lên. Cô tôi là một người sếp cao nhất. Cô ta là cấp trên của bố tôi. Bên dưới bố tôi là con gái nhỏ của tôi. Bên dưới con gái nhỏ của tôi là con gái lớn. Giờ tôi đang giúp con gái nhỏ phát triển mạng lưới. Tháng trước con gái nhỏ của tôi đã được phát lương rồi. Bao nhiêu? Anh rể Thạch Đầu hỏi. Người phụ nữ trung tuổi đáp. 400 tệ gì đó. Nhưng anh phải biết rằng con gái nhỏ của tôi mới có 6 tuổi thôi. 6 tuổi đã bắt đầu có tiền lương rồi. Một thanh niên để kiểu tóc bộ đôi tiến lại gần bảo. Anh họ em đến đây 11 tháng rồi. Anh ấy kiếm được 100 vạn rồi. Giờ đã mua xe, mua nhà. Còn trồng mấy chục mẫu chuối ở dưới quê nữa. Anh rể Thạch Đầu có phần lung lay nói. Để tôi nghĩ đã. Các nhà khoa học từng làm một thí nghiệm. Cho 6 người vào trong một gian phòng kín. Trong gian phòng đó có một quả táo và một quả quýt. 5 người nói quả quýt to hơn quả táo. Người còn lại sẽ tin đó là sự thật. 5 người kia nói ngày hôm nay là thứ 3. Người còn lại dù biết hôm nay không phải thứ 3 nhưng cũng sản sinh ra cảm giác nghi ngờ chính mình. Đến cuối cùng sẽ bị những người khác thuyết phục. Con người vốn là có niềm tin mù quáng, không cần phân biệt đúng sai. Vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, nhiều người tin vào việc chữa bệnh bằng huyết gà chính là một ví dụ. Anh rể của Thạch Đầu sau khi nghe mấy buổi thuyết giảng cũng bắt đầu dấn thân vào con đường đa cấp. Trước tiên họ phát triển cấp dưới chính là đứa cháu của mình, rồi đứa cháu của Vương Dũng lại mượn cớ tuyên truyền để mở rộng hệ thống đến những người bạn của nó. Một hôm nó đưa tới một người bạn tên là Trần Lỗi. Trần Lỗi vừa tới nơi đã cảm giác có gì đó không bình thường. Rất nhiều người tập trung trong phòng, họ không hề nhắc gì đến việc tuyển dụng mà chỉ không ngừng hỏi thăm an ủi. Trần Lỗi thấy vậy đã nảy sinh nghi ngờ. Một lát sau có một cô gái tới mượn điện thoại của cậu rồi bỏ đi. Lúc đó cậu ta không nghĩ nhiều. Nhưng lát sau Vương Dũng tới, nhưng cậu ta cũng không hề nhắc đến việc tuyển dụng mà chỉ không ngừng giới thiệu về bán hàng đa cấp. Sau khi nói một thôi một hồi, cậu ta nói thật với bạn của mình rằng thực ra hắn lừa bạn tới đây chỉ để tạo cơ hội cho người bạn kiếm tiền. Trần Lỗi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cậu ta cười vào mặt Vương Dũng. Vương Dũng, hai chúng ta là bạn học với nhau từ học tiểu học, thân đến mức có thể mặc chung một cái quần rách. Cậu lại dám lừa tôi tới đây, mà lừa tôi làm bán hàng đa cấp nữa hả? Vương Dũng vội vàng biện minh. Đây là bán hàng trực tiếp không qua môi giới, không phải bán hàng đa cấp như cậu nghĩ đâu. Trần Lỗi giơ nắm đấm lên định cho Vương Dũng một cú, nhưng lại không lỡ xuống tay. Cậu ta đấm thẳng vào tường, cứ đấm mãi cho tới khi tay đỏ ửng lên. Thạch Đầu và anh rể Thạch Đầu vội chạy lại ôm chặt lấy cậu ta. Vương Dũng vừa khóc vừa nói, cậu đánh tôi đây này, đừng tự hành hạ chính mình như thế. Trần Lỗi giọng thất vọng. Thật không ngờ điều này lại là sự thật. Chúng ta là bạn bè bao năm, cậu lại có thể lừa tôi như thế sao? Vương Dũng nức nở. Mình lừa cậu đến đây chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Tôi chỉ muốn hai chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát tài, tiền đồ rộng mở. Hồi còn ở trường chẳng phải chúng ta vẫn thường nói như thế sao? Đây là cơ hội tốt. Tôi là có thể dùng tình bạn cả đời để giữ cậu lại mấy ngày. Cậu ở lại đây, tôi không ép cậu phải đi theo. Nhưng cậu ở lại đây cũng có thể giúp tôi nhìn cho rõ. Nếu đúng là lo nữa thì cậu còn phải cứu tôi ra cơ mà. Bây giờ cậu mới vừa tới nơi, còn rất nhiều thứ chưa nhìn thấy, rất nhiều thứ không hiểu rõ. Cậu đừng vội kết luận. Làm bạn cậu bao năm, cậu còn không hiểu tôi hay sao? Trần Lỗi cũng bật khóc, trong lòng nghĩ, đúng thế, nếu đúng là lò lửa, mình còn phải nuôi cậu bạn ra cơ mà. Những hình ảnh, câu chuyện trước đây được nghe về bán hàng đa cấp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Anh rể của Thạch Đầu thấy trạng thái tâm lý của Trần Lỗi rất tệ, liền nhắc cậu ta đi nghỉ ngơi sớm. Sau đó gọi một nhóm người đến trông nom cậu ta, không để cậu ta có hành động gì quá khích. Họ còn không ngừng nói, không cần lo lắng đến thân thể và tài sản cá nhân của mình. Đây chỉ tạm thời, ở lại vài hôm mà thôi. Cố gắng tìm hiểu kỹ về ngành này. Đến khi hiểu thấu rồi, có làm hay không cũng được. Trần Đối cảm thấy trong lòng rối bời. Ngồi gần 30 tiếng trên tàu hỏa, nào ngờ gặp ngay phải sự việc như thế này. Thực sự quá đỗi đau khổ. Cậu ta ngồi một chỗ, trông dáng vẻ tiêu tụy. Những người xung quanh thì không ngừng nói chuyện, khiến đầu óc cậu ta càng lúc càng căng thẳng. Một lát sau, một người bước từ bên ngoài vào, người đó gọi Trần Lỗi sang một phòng riêng, nói rằng bạn gái của cậu ta đã gọi điện mười mấy cuộc điện thoại rồi, bảo cậu ta gọi lại cho bạn gái. Điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia có người bốc máy. Giọng nói còn nức nở của bạn gái lập tức dội vào tai của Trần Lỗi. Cô gái không ngừng hỏi bạn trai đã xảy ra chuyện gì, có phải cậu không cần cô nữa không, có phải cậu gặp rắc rối gì không. Bạn gái Trần Lỗi nói mình đã ngồi trước điện thoại suốt một ngày trời, cứ cách 10 phút lại gọi một cuộc mà không thấy ai trả lời, đang vô cùng lo lắng. Trần Lỗi bỗng thấy sống mũi cay cay, cố nhịn để không bật khóc, cố gắng giữ bình tĩnh nói với bạn gái, anh không sao, chỉ là gặp một chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Có phải anh bị người ta bắt cóc rồi không? Hay anh bị ai lừa? Bạn gái Trần Lỗi hỏi dồn dập. Không phải, Trần Lỗi trả lời. Có phải là bán hàng đa cấp không? Bạn gái của Trần Lỗi lại hỏi. Ừ, Trần Lỗi không biết nói gì hơn. Bạn gái Trần Lỗi lại khóc suốt mướt. Mấy người trong phòng nghe thấy hai từ đa cấp thì vô cùng tức giận. Họ xông lại, định giật lấy điện thoại từ trong tay Trần Lỗi. Trần Lỗi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lấy máy giặt chèn chặt cửa, bắt đầu gọi điện thoại cho người thân và bạn bè mình. Thế nhưng điện thoại hết tiền, cậu vội vàng viết vị trí hiện tại của mình vào một tin nhắn, rồi sử dụng chức năng gửi nhóm, cứ thế gửi đi liên lạc, nhưng gửi mãi không được. Thời gian đang trôi từng giây từng phút một, cậu lo lắng vô cùng, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch. Trong khoảnh khắc cánh cửa nhà vệ sinh bị đập tung thì tin nhắn cũng gửi đi thành công. Mấy người xông vào lôi Trần Lỗi ra ngoài phòng, một người cướp lấy điện thoại kiểm tra một lượt thì phát hiện máy đã hết tiền, liền trả lại cho cậu ta. Trần Lỗi vô cùng tức giận nói, các người còn có lương tâm không hả? Bạn gái tôi đã khóc đến khàn cả cổ, thế mà các người một chút tình người cũng không có. Nếu có thì mau thả tôi ra. Bây giờ tâm lý của cậu đang mất ổn định, đợi một lát nữa cậu bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ đẩy cậu đi, Vương Dũng nói. Nếu các người là đơn vị danh chính ngôn thuận, tại sao lại phải khống chế sự tự do của tôi? Trần Lỗi vẫn chưa hết tức giận. Chúng tôi là bán hàng trực tiếp, cậu đừng hiểu lầm thành bán hàng đa cấp, ngộ nhỡ cậu đi báo cảnh sát, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối, Vương Dũng giải thích. Trần Lỗi hiểu rõ, người bạn lối khố của mình đã dấn thân quá sâu vào con đường này rồi. Cậu nghĩ, vì cha mẹ, vì bạn gái, vì người thân và vì chính mình, phải quyết một phen. Nghĩ đoạn, cậu xông ra phía cửa, nhưng phát hiện cánh cửa đã bị khóa trái. Mấy người định chặn cậu ta lại, cậu ta lại chạy ra phía ban công, định nhảy xuống dưới. Ngoài ban công có lắp hàng rào bảo vệ, cậu tuyệt vọng vì không có lối thoát, quỳ sụp xuống đất, ngửa mặt lên trời, giống như một con sói bị thương đang ngửa cổ lên gào rú. Cậu không ngừng gọi tên bạn gái, trong lòng hoàn toàn suy sụp. Tối hôm đó, cậu không chợp mắt nổi. Buổi sáng ngày hôm sau, cậu nhận được hai tin nhắn, một tin là đã nạp tiền thành công, số tiền 100 tệ, một tin nhắn khác do bạn gái gửi tới. Lỗi, mặc dù chúng ta chưa kết hôn, nhưng em đã coi anh là chồng rồi. Em nạp tiền điện thoại vì sợ ở máy của anh hết tiền không liên lạc được. Hiện giờ, cha mẹ em và cha mẹ anh cùng cả gia đình đang tập trung lực lượng giải cứu anh. Mấy ngày này, anh nhất định phải chăm sóc bản thân, nhất định không được chống đối bọn họ. Anh phải bình tĩnh. Em mãi yêu anh. Trần Lỗi cầm chặt chiếc điện thoại, một luồng hạnh phúc tràn ngập qua cơ thể cậu. Ánh mắt cậu mờ đi vì vui sướng. Cậu ngồi phân tích lại một lượt những nguy hiểm mình đang phải đối mặt. Cậu không dám manh động, tự ý báo cảnh sát, vì kể cả lúc đi vệ sinh cũng có người theo sau. Cậu đành chỉ biết im lặng chờ đợi. Cậu đổi điện thoại sang chế độ rung, đợi tới khi nửa đêm mọi người đã ngủ say sẽ bí mật gửi tin nhắn cho cha mình. Bước đầu tiên, những kẻ bán hàng đa cấp luôn làm là bắt giữ người phi pháp. Trong các môi trường mà nhân cách con người bị bóp méo, không có ai mà bạn có thể tin tưởng được. Bạn cũng đừng mong thuyết phục được ai. Những người bị tẩy não sẽ không bao giờ tin bất cứ cái gì là đạo lý. Nó giống như việc bạn hoàn toàn không nên và không cần cãi nhau với một đám kẻ điên vậy. Chúng gọi hàng ổ đa cấp bằng một cái tên thân thương, nhà. Có không ít người nhờ vả bà con họ hàng bán trâu bò nhà cửa, thậm chí đi vay tiền ngoài để lao thân vào con đường này. Trong các tổ chức đa cấp không có quan hệ thân nhân nào gọi là vợ chồng. Người chồng nhìn thấy người vợ phải nói một câu, chào bà chủ. Bản chất của đa cấp nằm ở chỗ sự giàu lên của một người được xây dựng trên cơ sở sự nghèo đi của một người khác, và người khác chính là những người thân của mình. Trần Đỗi bình tĩnh trở lại, cậu giả bộ xuôi theo mấy người đa cấp, bắt đầu đi nghe mấy buổi giảng bài. Hai hôm sau, những người trong nhóm đa cấp bắt đầu cử hành một buổi lễ chia sẻ rất lớn. Địa điểm tại rạp chiếu phim Triều Thiên. Mười mấy nhân vật thành công hiện thân thuyết pháp. Không khí của buổi lễ phải dùng hai từ điên cuồng mới có thể diễn tả được hết. Hàng nghìn người tập trung trong hội trường, tiếng vỗ tay vang dội không ngừng vang lên. Người dẫn chương trình nói với mọi người: "Hôm nay, giám đốc điều hành Mã của chúng ta cũng sẽ đến dự buổi chia sẻ. Mọi người mau vỗ tay hoan nghênh nào." Trong tiếng vỗ tay như tiếng pháo nổ, một người đàn ông mặc vest, tóc đen vuốt ngược từ từ bước lên sân khấu. Phía sau ông ta còn có một nữ thư ký vô cùng xinh đẹp. Nữ thư ký rút ra một bài phát biểu. Ông ta ra hiệu không cần dùng đến. Ông ta bước ra giữa sân khấu, nhìn khắp một lượt xung quanh. Toàn bộ hội trường bỗng im phăng phắc. "Tôi chỉ nói đúng một câu thôi." Giám đốc điều hành Mã nhìn mọi người. "Ngày hôm nay của tôi sẽ chính là ngày mai của các bạn." Cả hội trường lại ầm ầm vỗ tay, huýt sáo. Tất cả mọi người đứng hết dậy, hai tay giơ cao quá đầu, bắt đầu vỗ tay theo nhịp. Lúc đó Trần Lỗi đang đứng trong hội trường, bỗng cậu cảm giác như có ai đó huých mạnh vào mình một phát. Cậu quay đầu lại, vui sướng nhận ra chính là cha cậu. Cha Trần Lỗi giơ ngón tay lên miệng, ra hiệu bảo cậu im lặng. Sau đó bí mật với tay bảo cậu đi theo. Lúc đó giám đốc điều hành Mã ở trên sân khấu đang tiến hành phát thưởng cho những nhân vật mới lên được bậc B. Từng cọc tiền to tướng khiến mọi người trong hội trường không khỏi sôi sục nhiệt huyết. Chẳng ai thèm để ý đến việc Trần Lỗi và cha cậu ta đang lùi ra khỏi hội trường. Lúc đi đến cửa, cha Trần Lỗi quay đầu nhìn lại, bỗng thấy giám đốc điều hành Mã đang đứng ở trên sân khấu vô cùng quen mặt. Ông nói với con trai: "Cha nhớ ra rồi, cha từng gặp người này rồi, phải đi báo cảnh sát ngay." Cha của Trần Lỗi chính là vị bác sĩ thú y ở thị trấn Vân Linh. Giám đốc điều hành Mã không ai khác chính là tên Pháo. Một tiếng đồng hồ sau đó, Pháo vừa ra khỏi hội trường, chiếc cổng tay sáng loáng đã sẵn sàng cập vào tay hắn. Gần quảng trường tuyển thành có một bức tường. Bức tường này đã có hơn 30 năm lịch sử. 30 năm này, mỗi bức tường lại thấp đi một chút. Nếu có một ai đó đứng trước bức tường độ 30 năm thì sẽ dần dần tiến lại gần, nhưng cũng rời xa dần một số thứ không bao giờ chạm tay tới được. Đó chính là những dấu tích lịch sử được ghi chép trên bức tường này. Từ những tờ báo năm xưa tới những khẩu ngữ của thời kỳ kế hoạch hóa, bức tường này liền mạch cùng bức tường khác. Mặt tường bắt đầu phong hóa, rêu phong phủ lốp đốm. Những vết đạn còn in hằn đã dần bị những dây leo che lấp. Suốt 4 năm đằng đẵng, những cây trinh đằng leo lên phủ kín bức tường đã trở thành nguồn cảm hứng của không ít người qua đây khi trở về nhà bắt đầu công việc trồng cây. Năm 1993, trên tường dán tờ thông báo bệnh chó dại. Trong thành phố có một đội đánh chó đi khắp mọi nơi bắt chó lang thang. Trong năm đó, một con chó già với sức mạnh phi thường đã vọt qua cả bức tường cao đó. Năm 1996, một người công nhân dùng vôi vữa xóa đi tất cả những dấu tích của thời gian. Bức tường trở thành biển quảng cáo của một công ty điện gia dụng. Và cũng kể từ khi đó, trên tấm biển quảng cáo lại bắt đầu phủ thêm những lớp quảng cáo mới được dán bằng loại keo da cháo chắc nịch. Áo là chữa bệnh nam khoa, phụ nữ, làm giấy tờ, tuyển dụng RR nam, RR nữ, bán thận. Ngày 29 tháng 10 năm 2001, trên bức tường dán thông báo của tòa án, một học sinh tiểu học đứng lên bục đọc rất to: "Bị cáo Mã Hữu Trai, nam, 53 tuổi, phạm tội buôn bán ma túy, lập tổ chức tội phạm xã hội đen, tuyên án tử hình, lập tức thi hành án, tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ gia sản xung công quỹ quốc gia. Cáo Mã Hữu Pháo, biệt danh Pháo, nam, 25 tuổi, phạm tội buôn bán ma túy, lập tổ chức tội phạm xã hội đen, ép trẻ vị thành niên vận chuyển ma túy, tình tiết nghiêm trọng, tuyên án tử hình, lập tức thi hành án, tước toàn bộ quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ gia sản xung công quỹ quốc gia. Bị cáo Hàn Bảo Tam, biệt danh Ba Xu, nam, 50 tuổi, phạm tội buôn bán ma túy, ép trẻ vị thành niên vận chuyển ma túy, tình tiết nghiêm trọng, tuyên án tử hình, lập tức thi hành án, tước bỏ toàn bộ quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ gia sản xung công quỹ quốc gia. Trương Mộc Đức, biệt hiệu Đại Quái, nam, 34 tuổi, phạm tội buôn bán ma túy, cố ý giết người, tuyên án tử hình, lập tức thi hành án, tước mọi quyền chính trị suốt đời." Tòa án dán tờ thông báo kết quả tuyên án tại chính quảng trường tuyển thành, rồi tiến hành thẩm tra, công khai 40 tên còn lại. Bạch Cảnh Ngọc đích thân tới hội trường, Họa Long cũng có một bài phát biểu đặc sắc. Hàng nghìn người đến từ các ban ngành ở độ tuổi khác nhau đã tới xem buổi tuyên án. Mỗi một lần xử xong một tên tội phạm, những người dân ở đầu đường lại tung hô lên sung sướng. Cơ quan công tố cũng tuyên phạt các đối tượng còn lại. Thiết Quần Vũ, biệt danh Thiết Trụy, Chư Xuân Minh, biệt danh Chư Lão Giã, cả hai phạm tội cướp của, tội bỏ trốn, tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm. Cố Ban phạm tội trộm cắp, tội buôn bán ma túy, tuyên án 18 năm tù giam. Đinh Vạn Tường, biệt danh Đinh Lão Đầu, Lưu Triều Dương, biệt danh Chuột Cống, cả hai phạm tội trộm cắp vặt, bảo chế ma túy, tuyên án 13 năm tù giam. Mã Hữu Đao, biệt danh Đao, phạm tội tổ chức mại dâm, tuyên án 15 năm tù và nộp phạt. Hàn Thiếu Kiệt, biệt danh Hàn Thiếu Gia, phạm tội buôn bán ma túy, sau khi bị bắt đã thành khẩn khai báo, lấy công chuộc tội, được hưởng khoan hồng, tuyên án 10 năm tù giam. Đến nay, ngoài ba đối tượng Ngón Cái, Đinh Bất Tứ, Cao Phi vẫn đang bỏ trốn ra, các tội phạm trong vụ án một số đều đã xa lưới. Tối hôm đó, Bạch Cảnh Ngọc trực tiếp lên sóng truyền hình, phát đi lệnh truy nã khẩn cấp bậc A, hiệu triệu các cơ quan công an tích cực hành động, toàn dân tích cực hỗ trợ, tấn công toàn diện, răng lưới khắp nơi, không để cho các kẻ phạm tội có chốn chung thân, không cho chúng có đường thoát. Đối với các trường hợp phát hiện manh mối quan trọng hoặc trực tiếp bắt giữ được đối tượng, Bộ Công an sẽ thưởng 10 vạn tệ, bắt giữ được cả ba đối tượng là 30 vạn tệ. Bạch Cảnh Ngọc công bố số điện thoại đường dây nóng và phát biểu cùng cơ quan báo chí, ba đối tượng phạm tội này nếu một ngày chưa bị đưa về quy án thì ngày đó bộ chỉ huy vụ trọng án vẫn phải tồn tại. Chương 2: Kiếp người. Câu chuyện đã sắp hoàn thành, dần đi đến hồi kết thúc. Dưới đây chúng ta lướt lại một lượt từ đầu đến cuối, phơi bày những nội dung mà chưa ai từng biết. Mấy chục năm trước, một nhóm công nhân trần trụi quẩy bao gánh vào thành phố. Trong quang gánh có rất nhiều củ cải. Có hai lý do họ không mặc đồ: thứ nhất trời quá nóng, thứ hai tiết kiệm vải. Những cụ già, những người vẫn có chút ký ức liên quan đến những chuyện xa xưa, nếu họ chưa quên hoàn toàn những tháng ngày gian khổ của mình thì sẽ còn có thể hiện cảm nhận này rõ ràng, hàm ý của ba chữ tiết kiệm vải. Những người đàn ông ở chuồng này khi đang lần mò trong đêm bỗng thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Hai người mặc áo đen lượn lờ đi lại trên đường. Trên người của họ đều khoác những chiếc áo dài màu đen và rộng thùng thình. Trên đầu đội mũ nỉ sâu nòng. Trên trán dán một tờ giấy màu vàng. Bên trên viết loằng ngoằng những ký tự không ra chữ. Tờ giấy vàng phủ lên cả mặt. Trước mặt của họ có một ông già, trông dáng vẻ cực kỳ dị. Trên đầu đội một nón tre, lắc cái chuông màu đen kịt. Ông ta vừa dẫn đường cho hai người áo đen phía sau, vừa ném những tờ tiền giấy ra đường. Họ làm gì thế ạ? Một thanh niên ở chuồng hỏi một cụ già. Cụ già tái mặt nói: dắt người chết đấy. Người thanh niên hỏi tiếp: nghĩa là sao ạ? Cụ già trả lời: tức là dẫn xác ấy. Hai người mặc đồ đen phía sau là người chết đấy, còn người ở phía trước là người dẫn xác. Một người nói chen vào: Ngón Cái, mày chẳng phải to gan lắm sao? Mày dám giật cái mũ trên đầu xác chết xuống không? Người thanh niên nói: cái đấy thì có gì mà không dám, mọi người cứ đợi ở đây xem. Người thanh niên đó chính là Ngón Cái. Ngón Cái nhanh chóng đuổi kịp ba người kia. Hắn rón ra rón rén tiến lại từ phía sau. Người dẫn xác rất cảnh giác nên đã phát hiện ra hắn, lập tức lắc mạnh chiếc chuông trong tay. Hai xác chết liền đứng dạt vào mé tường, đứng yên bất động. Người dẫn xác nhẹ nhàng nhắc một câu: lên đường lúc nửa đêm, người nhân gian xin dừng bước. Ngón Cái phát hiện hai người đứng dựa tường quả nhiên đúng là hai xác chết, khuôn mặt vàng khè, hai mắt nhắm nghiền, trên trán dán hai mảnh giấy vàng, chính là hai lá bùa. Ngón Cái liều lĩnh giật lá bùa xuống, người chết bỗng nhiên sống lại. Từ bên trong chiếc áo bào màu đen, giật ra một nắm đấm thật mạnh, đấm vào bụng dưới của Ngón Cái. Ngón Cái đau quá, cúi người ôm bụng, mãi một lát sau mới đứng dậy được, phát hiện những người kia đã đi từ lúc nào. Ngón Cái suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy hết sức kỳ lạ. Người chết làm sao có thể đi lại được, càng không thể tung chưởng đánh người ta như thế chứ. Hắn lần theo dấu vết tiền dài ở trên mặt đất, lần mò theo dấu vết của nhóm người kỳ lạ, và rồi không bao giờ trở về nữa. Con người sau khi chết thường nghĩ đến việc lá rụng về cội, muốn được về quê an táng. Những người qua đời ở nơi đất khách quê người, duy nguyện của họ chắc chắn là được trở về với tổ tông. Những con cháu Thảo Hiền nhất định phải được đưa về mộ tổ. Nhưng người sống có rất nhiều cấm kỵ khi nhắc tới người chết, nên chẳng có một con thuyền, chuyến xe nào muốn chở một cái xác cả. Hơn nữa, thời đó giao thông chưa phát triển, đường xá gập ghềnh, thường xuyên phải leo núi vượt sông, do đó mới có một nghề đặc biệt gọi là nghề dẫn xác. Dẫn xác thực tế là cõng thi, người dẫn xác đi trước dẫn đường, các đồ đệ cõng thi đi theo phía sau. Họ chỉ đi lại vào ban đêm, như những oan hồn giật giờ ở ngoài ngoài ô vắng, hoặc những con ngõ hẻo lánh, vừa đi vừa lắc chuông đồng, rắc tiền vàng. Thực ra chỉ là cách để gây cảm giác huyền bí, tạo ra không khí ma quái cho những phong tục dân gian mà thôi. Điều này khiến những người sống không dám tới mạo phạm công việc của họ. Người dẫn xác nhận đồ đệ nhất định phải đáp ứng đủ 3 điều kiện: người lùn, mặt xấu, gan to. Khi trời sáng, ngón cái tìm thấy họ ở một trong quán trọ. Người dẫn xác nói thẳng hết bí mật với ngón cái. Ông ta tự xưng mình là họ Mạnh, người Tương Tây, có 2 đồ đệ đều là người lùn. Hai người đó chính là Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ. Ngón cái nói rằng mình sẽ giữ bí mật và cũng không làm khó họ. Sau đó ngón cái trở thành đồ đệ thứ 3 của người dẫn xác. Ngón cái có cha mẹ, nhưng hắn vẫn là đứa trẻ mồ côi. Cha hắn quanh năm suốt tháng say bí tỉ, mẹ hắn cải giá theo chồng mới đi nơi khác, nhà chẳng còn ra nhà. Khi đó hắn chẳng khác nào một cọng cỏ khô ở giữa cánh đồng hoang vắng, chẳng ai quan tâm, chẳng ai chăm sóc. Tuổi thơ qua đi, cả đời hắn cũng coi như chấm hết. Giống như khi trời bắt đầu tối thì mọi thứ đều đen tối. Lẽ ra hắn có quyền được giống những đứa trẻ con hàng xóm, nhưng từ năm 14 tuổi hắn bắt đầu giúp gia đình dán bao diêm, mỗi ngày phải dán lên đến hàng nghìn bao. Cứ thế mấy năm đã trôi đi, rồi hắn lấy vợ sinh con, dùng cả cuộc đời khổ nhọc xây cho đứa con một căn nhà, rồi mới phát hiện mình đã già, con cái đã lớn khôn, rồi con cái hắn cũng lại bắt đầu những ngày tháng xuân hạ thu đông không bao giờ hết như thế. Hắn đã chọn cách rời khỏi quê nhà, đặt chân lên một con đường mới, nhưng không biết sẽ dẫn tới đâu. Người dẫn xác có đứa con gái nặng tới 120 cân, chính là Mạnh Ni. Sau này cô ta tăng lên 170 cân. Người dẫn xác định để ngón cái đến nhà mình làm rể, nhưng ngón cái từ chối. Hắn không hề chê Mạnh Ni béo, hắn chỉ nói rằng còn ghét phụ nữ. Sau khi người dẫn xác qua đời, 4 người ngón cái, Mạnh Ni, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ lập một phường bát âm chuyên lo nhạc hiếu hỷ. Bất luận đám cưới hay đám ma, họ cũng vác kèn vác trống tới chơi linh đình. Ở nông thôn, mỗi khi nhà có đám cưới hay đám ma đều mời những người như họ tới. Do tướng mạo 4 người không hề lấy gì làm đẹp đẽ cho lắm, 2 tên lùn, một đứa con gái béo như heo, một thằng xấu như quỷ, nên càng được người ta hoan nghênh chào đón. Mỗi lần xuất hiện, chúng lại trở thành tâm điểm của sự chú ý mọi người, thậm chí khiến những người con hiếu thảo quên khóc, cô dâu quên cười. Ban nhạc này chính là tiền thân của gánh xiếc. Một thời gian sau đó, ban nhạc tiếp nhận thêm một thành viên mới, kẻ đó là Hàn Bảo Tam, biệt danh Ba Xu. Người này biết làm xiếc, còn biết thổi sáo, khiến rắn hổ mang nhìn theo mà nhảy múa, từng có kinh nghiệm đi mãi nghệ ở khắp trong Nam ngoài Bắc. Sau khi Ba Xu góp ý, họ đã đổi từ một bát âm sang thành một gánh xiếc. Ba Xu từng miêu tả như thế này về tương lai tươi đẹp của họ: sẽ kiếm được rất nhiều tiền, muốn mua gì thì mua, gọi ra được cả một bàn thức ăn, chỉ ăn một miếng là chán, ngày nào cũng được đi du lịch khắp mọi nơi, không xem hết cảnh đẹp trên đời. Trước đây chúng ta từng nhắc tới, Ba Xu trông tướng mạo có vẻ giống một kẻ sát nhân, đôi mắt nhỏ ti hí, gần như bị đường lông mày loạn xị che lấp hết cả, ánh mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, bờ vai rộng, cặp chân vòng kiềng, cơ bắp chắc nịch, bàn tay đầy vết chai sần, chứng tỏ ông ta chịu không ít gian khổ. Mặc dù Ba Xu trông xấu xí, nhưng ngón cái vẫn luôn cảm giác ông ta là một mỹ nam tuyệt đẹp. Ngón cái rất ghét phụ nữ, lý do là vì hắn thích đàn ông. Vào thời đó, một đôi nam nữ tự do yêu nhau cũng bị coi là mất thuần phong mỹ tục. Kể cả một đôi vợ chồng nắm tay nhau đi trên đường cũng sẽ bị mọi người dị nghị cười chê. Vì vậy mà tình yêu đồng tính vào thời đó chắc chắn sẽ bị coi là một thứ tội ác tày đình, một thứ hành vi dị hợm bị muôn người vạn nhà chỉ trích năng mạ, một thứ bí mật mà người trong cuộc chỉ còn biết ngậm miệng cho tới khi xuống mồ. Đứng ở một góc độ tình yêu thì ngón cái yêu Ba Xu, hắn đem lòng yêu hắn. Hai kẻ đó từng trải qua những đau khổ và dằn vặt như thế nào, từ việc thăm dò đến cự tuyệt rồi lại chấp nhận, cả một quá trình lâu dài đó là một quãng thời gian đau khổ và thấp thỏm như thế nào. Một người đàn ông phải ôm mình trong bao nhiêu mây đen vần vũ mới có thể tạo ra và che giấu lớp vụt sáng rồi vụt tắt trong lòng của một người đàn ông khác. Họ phiêu bạt chân trời góc bể, nơi đất khách quê người, có những đá hoa trạng nguyên nở rộ, có những trái táo đỏ rơi rụng ở dưới vườn. Năm 1980, Họ mua một giỏ táo dập, ngón cái gọi một quả. Nhìn từ bên ngoài thì đây có lẽ là quả táo lành lặn nhất trong giỏ táo. Gọt xong, ngón cái đặt quả táo lên bàn cho Ba Su. Từ câu chuyện trái táo năm 1980 đó, họ quyết định không kết hôn cho tới khi lìa đời. Chẳng ai lấy vợ sinh con, nhưng họ có chung một đứa trẻ. Ba Su nhặt được quái thai từ trong thùng rác, hắn đặt tên cho thằng bé là Hàn Thiếu Kiệt. Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ hay gọi nó là Hàn Thiếu Gia, Mạnh Ni gọi nó là Đại Đầu, còn Ba Su và Ngón Cái gọi nó là con trai. Hàn Thiếu Gia thích ở một mình, sống nội tâm, hay ngượng ngùng. Sở thích duy nhất của nó là mặc áo mưa. Chỉ có những lúc trời mưa tuôn nước, chỉ khi khoác lên người tấm lá chắn, che đi cái biếu to đùng ở trên cổ, nó mới cảm thấy những người xung quanh không ai còn cười nhạo hay miệt thị nó. Chúng ta quên không nhắc đến một chuyện. Ngày 21 tháng 11 năm 2000, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nó dám nói ra tình yêu của mình. Trước khi bước vào tiệm bánh bao đó, trước khi gặp mặt cô gái bán bánh bao đó, nó đã yêu cầu cảnh sát được cho nó mặc áo mưa. Nhưng vì lúc đó trời nắng mây cao, không hề có giọt mưa nào, nên cảnh sát đã từ chối yêu cầu hoang đường đó. Nó và cô bạn chỉ nói với nhau không quá 10 câu, nhưng mỗi câu nói đều thật đẹp và đáng quý. Vị ngọt ngào của mấy lời nói đó đã theo Hàn Thứ Gia trong suốt những năm ngồi tù sau này. Trong cánh xiếc chỉ có một con ngựa. Tất nhiên, rất nhiều trò phải dùng đến ngựa. Ngựa để kéo xe, để kéo dạp và các loại đạo cụ. Sau này con ngựa chết, họ nuôi nó ra làm thịt. Khi cánh xiếc này đi dần tới khu biên giới, trong đoàn lại có thêm hai nhân vật mới là Mã Hữu Trai và Xuân Nha. Mã Hữu Trai biết làm trò lừa bịp, Xuân Nha biết diễn xiếc khỉ. Ngón cái để hai người gia nhập đoàn vì họ có thể cung cấp phương tiện đi lại mới. Xuân Nha nói với Ngón cái rằng trong khu rừng nhiệt đới ở dưới núi gần đó có con voi qua lại. Cả đám phục ở dưới chân núi suốt một tuần trời, cuối cùng cũng bắt được một con voi con. Con voi dùng để lái xe, càng lớn nó càng khổng lồ, cuối cùng cũng trở thành một con voi trưởng thành, nhưng cuối cùng nó cũng phải chết. Voi chết, chúng ăn suốt cả mùa đông, nhưng thịt voi càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương. Chúng dốc hết vốn liếng, tậu một con xe tải, gần như đã sắp phải quẳng ra bãi rác. Sơn Nha đảm nhiệm vị trí lái xe. Hồi đó đôi chân của hắn vẫn còn lành lặn. Chiếc xe tải thỉnh thoảng bị sa lầy, chúng phải dùng hết sức đứng ở giữa mưa giông bão, đẩy một chiếc xe cà tàng thoát ra được. Mùa đông một năm nào đó, khi chúng đang lên dốc cầu thì chiếc xe chết máy. Sơn Nha dùng một tảng đá chèn lấy bánh sau. Mã Hữu Trai chui xuống ghế gầm xe kiểm tra xem có vấn đề gì. Do mặt đường trơn trượt, hòn đá tụt dần xuống, chiếc xe từ từ trượt xuống dốc. Cũng không kịp thời chặn chiếc xe lại thì Mã Hữu Trai ở dưới gầm xe chắc chắn sẽ bị nghiến chết, cả chiếc xe cũng sẽ trượt xuống rãnh nước ở dưới cầu. Mọi người thấy vậy gào thét ầm ĩ. Trong lúc nguy cấp, Sơn Nha dùng chân của chính mình chèn vào bánh xe, chiếc xe đang trượt dừng lại. Kể từ đó, Sơn Nha trở thành một người què. Sau này khi Sơn Nha bị bắt, Mã Hữu Trai bắt tên pháo phải nghĩ mọi cách để cứu hắn ra, chính là vì như thế. Hai cha con Mã Hữu Trai từng nói với nhau: "Pháo, chú Sơn Nha đang ở trong ngục, làm sao cứu được? Trừ khi gọi thêm người, cầm súng đi cướp ngục thôi." Mã Hữu Trai: "Thế thì cướp ngục, Pháo, nhưng vì sao phải liều cứu ông ta như thế?" Mã Hữu Trai: "Mạng sống này của cha là dùng bên chân của chú ấy đổi lại đấy, Pháo, nhưng khả năng thành công rất nhỏ." Mã Hữu Trai: "Cha nhất định phải để chú ấy hiểu." Pháo: "Hiểu cái gì cơ?" Mã Hữu Trai: "Hiểu rằng cha con không phải là người vong ân phụ nghĩa." Sơn Nha nằm trong ngục, nghe thấy có tiếng súng nổ, mọi thứ đều đã rõ ràng. Hắn nhảy lầu không phải vì muốn bỏ trốn, mà vì muốn tự sát. Trong khoảnh khắc rơi trong không trung chưa chạm tới đất, mọi ký ức tưởng như đã mất bỗng nhiên hiện về. Hắn nhớ lại cảnh cả gánh xiếc ngồi trên tuyết, bên ngoài đốt một đống lửa, tuyết vẫn rơi dày không ngớt. Họ uống rượu, Mã Hữu Trai ôm cổ Sơn Nha, Ngón Cái ôm cổ Ba Su, một đôi huynh đệ, một cặp tình nhân. Cánh xiếc chính là nhà họ. Mã Hữu Trai: "Tôi phải kết nghĩa anh em với cậu." Sơn Nha: "Bây giờ chưa phải là anh em sao?" Mã Hữu Trai: "Chúng ta phải làm cái lễ cho chính thức." Ngón Cái: "Chúng ta sẽ kiếm tiền rồi về quê làm buôn bán hoa quả với dân Miến Điện." Mã Hữu Trai: "Ở quê tôi có lâm trường toàn là cây thông đỏ, có thể thầu một khu lâm trường, như thế còn có thể săn bắn nữa." Sơn Nha: "Quê tôi có núi khoáng sản, Nhưng đó là trước đây, bây giờ hết rồi, chỉ còn trơ đá học, ngón cái. Dạo này thu nhập kém hơn rồi. Sơn Nha, nếu không kiếm được tiền nữa thì làm sao? Không có ai đứng xem xét nữa thì làm sao? Bà Su, cùng lắm là đi ăn xin chứ gì. Ngón cái, tôi sẽ không để anh phải đi ăn xin đâu. Tôi sẽ giúp anh có thật nhiều tiền. Sơn Nha, nếu giải tán gánh xiếc, tới lúc đó mọi người sẽ không gặp được nhau nữa rồi. Mãi yêu trai, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Sơn Nha, đến lúc đó chỉ còn bao thuốc nhỏ ở cùng tôi, còn mọi người chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Dù gì, câu chuyện càng lúc càng tiến dần tới hồi kết, không thể không nhắc tới nhân vật nhỏ bé ở trong gánh xiếc, bao thuốc nhỏ. Con khỉ nghiện thuốc phiện này bị nhốt trong sở thú mấy năm, rồi cuối cùng được thả ra về khu bảo tồn thiên nhiên. Còn nữa, chúng ta không thể không nhớ tới một kẻ trộm, kẻ đánh cắp được nải chuối ở trong sở thú, Ba Lang. Mẹ của Ba Lang, Cổ Lệ chẳng mấy chốc mà trở nên giả nua. Điều đó khiến công việc buôn bán xác thịt của cô ta rơi xuống vực thẳm. Có lúc suốt nửa tháng trời chẳng có gã khách nào. Cuối cùng cô ta không còn cách nào khác, đành đưa Ba Lang về quê. Hai mẹ con sống bằng công việc trồng bông, trồng bông oải hương, để thằng bé không nghịch ngợm cứng đầu, Cổ Lệ cho nó đi học. Đối với Ba Lang mà nói, đây có lẽ là cái kết thảm nhất dành cho thằng bé. Mỗi lần thằng nhóc tinh nghịch này dạo bước giữa cánh đồng oải hương, mỗi lần nó ngồi trong lớp học mà thả hồn đi đâu không rõ. Có lẽ nó đang nhớ đến em cún con. Cậu nhóc tên Vượng Vượng ấy có lẽ đã trở về nhà an toàn rồi. Còn sau đây là cái kết dành cho Mạnh Ni. Trong một quãng thời gian rất dài, Mạnh Ni nghĩ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trái đất. Cô được hai người đàn ông yêu thương. Hai người đàn ông đó chính là hai tên lùn, có vẻ ngoài giống nhau như đúc, nhưng họ bắt đầu có tình cảm với cô từ khi nào? Khi họ cõng trên lưng những cái xác, họ đã nghĩ gì? Mùa đông đã trôi qua như thế nào? Những bông hồng nở rộ như thế nào? Ánh nắng làm cách nào để chiếu rọi lên những chùm quýt năm tháng? Những giọt mưa làm cách nào để tưới ướt những bông hoa cao lương tháng 10? Chỉ cần trong lòng có tình yêu, mọi bí mật đều sẽ có câu trả lời. Họ gửi niềm tương tư vào trong tiếng hót của những chú khỉ tước, dùng những nhành hoa xuân và lá rụng của mùa thu làm thư tình trao gửi, lấy ánh trăng, ánh sao, thậm chí là cả vũ trụ bao la để thổ lộ tâm tình. Khi người dẫn xác quyết định gả con gái cho ngón cái, hai tên lùn, một ngồi ở góc nam thành phố mà khóc, một ngồi ở góc bắc mà rơi lệ. Hai anh em sinh đôi, nhưng trong lúc này, người anh trong lòng dậy lên thù hận, người em chỉ để động lại tình yêu. Trái tim họ đều nhiệt huyết như đám lửa, vậy mà ngoài mặt lạnh ngắt như băng. Người anh ba ngày liền không nói với Mạnh Đi câu nào. Đối với hắn mà nói, ba ngày đã là quá giới hạn chịu đựng rồi. Ngày thứ tư, Đình Bất Tam hỏi Mạnh Đi, Ni, cô sắp đi lấy chồng rồi phải không? Em muốn gả cho anh, Mạnh Đi trả lời. Sau khi Đình Bất Tam rời khỏi, Đình Bất Tứ chạy lại hỏi, tôi biết cô sắp làm vợ của ngón cái rồi, phải không? Em muốn làm vợ anh, Mạnh Đi trả lời. Cô yêu cả hai, cô không thể đưa ra lựa chọn giữa hai anh em họ. Mãi tới sau này, cô mới biết người cô thực sự yêu là người em. Cô từng đưa Đinh Bất Tứ đến Ủy ban Nhân dân, nói với người phụ trách đăng ký kết hôn. Tôi muốn đăng ký kết hôn. Người phụ trách hỏi, chồng cô đâu? À, ý tôi là vị hôn phu của cô đâu? Chồng cô đang chui dưới váy của cô. Tên lùn này ngượng ngùng, nhất định không chịu chui ra. Hắn không muốn làm tổn thương anh trai của mình. Nhiều năm sau đó, Đinh Bất Tam chết, Đinh Bất Tứ bị xử tử hình. Cô gái Mạnh Ni năm nào đã trở thành Mạnh bà bà bán thịt chó. Mạnh bà bà lĩnh xác của Đinh Bất Tứ từ pháp trường trở về. Tại miền quê đầy những cây hòe đua nở, Mạnh bà bà nằm trên đống rơm khô của nhà hàng xóm, thiếp đi một lát giữa trưa mùa đông. Mà trời ấm áp chiếu xuống nơi này, đống rơm nằm sát ở vệ đường. Rất nhiều người qua lại nhìn thấy thân hình xô xê của người đàn bà ấy. Bà ta đã ngủ, nhưng xung quanh như trốn không người, tiếng ngáy vang như sấm. Không ai hiểu vì sao bà ta lại ngủ ở đó, nhưng mọi người đều nhớ rất rõ đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy bà ta. Một năm sau, chính quyền giải tỏa đất để làm đường. Mọi người bấy giờ mới phát hiện căn nhà của Mạnh bà bà đã bị rát chặt phía trong bằng những tấm gỗ. Nhòm qua khe cửa sổ, mấy con mối sông rỗng, có thể thấy những bông hoa dựa trên mặt bàn đã phủ một lớp bụi dày. Mạng nhện giăng khắp nơi, những công nhân đến tháo dỡ, dùng một cái rìu lớn bổ cánh cửa ra. Người ta phát hiện bà già cô độc đã chết từ lâu rồi. Bà ta nằm trên giường, thân hình chỉ còn bộ xương khô, bên cạnh bà ta còn một bộ xương khác nữa. Chương 3: Trước buổi bão giông. Chợ rau ở đường Đại Quang thuộc huyện Hộ Long giống như phần hông của con người, có hai con đường có thể dẫn tới đây. Khu chợ bán rau này ban ngày vô cùng huyên náo, các loại nông sản từ bắp cải, củ cải, dưa chuột, cà tím đều thể hiện sự yên bình như nơi này. Đêm đến, khu chợ trở nên tăm tối, chẳng có một bóng người qua lại. Mà cũng phải, nửa đêm ai đến chợ mua rau làm gì? Đèn đường bị những đứa trẻ ngỗ nghịch đập làm hỏng, gió thổi những chiếc túi bóng lăn trên con phố, những bức tường cao thấp lè tè xung quanh cũng im bặt. Đến khoảng 12 giờ đêm, một vài người trông có vẻ lén lút mò đến khu chợ. Họ thì thào với nhau gì đó một hồi, tới khi trời sắp sáng thì lại ai đi đường đấy. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi màn đêm buông xuống, họ lại bắt đầu những cuộc giao dịch bí mật. Kể từ khi pháo hoa bị cấm, nơi này trở thành tụ tập của những kẻ chuyên buôn bán pháo hoa và chất nổ trái phép. Sau này một số phần tử bất hảo tới đây để buôn hàng quốc cấm. Dưới bóng tối của nơi này, có kẻ mua bán các loại văn vật trộm cắp được, còn có một vài tên trộm đến tẩu tán đồ đạc cũng được. Ở một góc tường bên trái, có vài kẻ đang bán thuốc giả, rượu giả. Trên tấm phản bên phải bày đầy đủ các loại băng đĩa nhạc và sách báo đổi trị. Có lúc khách đến rất nhiều, chen chúc nhau xen hàng. Phiên chợ nửa đêm nằm ngoài vòng pháp luật này vẫn duy trì, vì trong xã hội vẫn còn tồn tại cung cầu đối với những sản phẩm này. Lực lượng cảnh sát nhiều lần triệt phá nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chúng thường xuyên được tiết lộ thông tin trước khi cảnh sát kịp xuất kích. Phía sau những bức tường thấp kia có rất nhiều chỗ tối, chỗ rẽ. Chúng trở thành trợ thủ đắc lực giúp những kẻ phạm tội trốn thoát. Ngày 28 tháng 10 năm 2001, nửa đêm khuya khoắt, có 3 người mò đến chợ. 3 người đó chính là Ngón Cái, Đinh Bất Tứ và Cao Phi. Chúng dừng lại ở chiếc sạp bán kiếp nổ. Chủ sạp là một người phụ nữ. Cô ta nở một nụ cười tươi chào khách, hỏi han xem khách cần gì. Một lát sau, cuộc mua bán đã kết thúc. Chúng mua 3 túi thuốc nổ công nghiệp loại TNT, thường được dùng trong khai thác đá, hầm mỏ, sức công phá vô cùng lớn. Thứ này không hiếm gặp ở chợ đen. Chúng thì thào gì đó với nữ chủ sạp. Cô ta hạ giọng thì thầm, đi theo tôi. Cô ta dẫn chúng xuyên vào con phố nhỏ, đi vào trong một ngõ rẽ, tới một con đường nhỏ tối tăm. Cuối cùng chúng dừng lại ở chỗ đường cụt. Chủ sạp hàng gõ cửa, cánh cửa hé mở. Một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh xuất hiện sau khe cửa tí hí. Người phụ nữ nói với ông ta vài câu gì đó. Ông ta lập tức lộ vẻ mặt gian xảo và thâm hiểm, hỏi nhỏ, các anh muốn mua súng? Ngón Cái gật đầu. Người đàn ông mặc áo khoác xanh bộ đội mở cửa để họ vào, chẹn cửa lại. Qua một khoảng sân giếng rồi mới tới một phòng khách. Người đàn ông hỏi kỹ càng và cẩn thận, vừa hỏi vừa quan sát từng vị khách của mình để xác nhận họ không phải cảnh sát. Cao Phi nói, mang hàng ra đi. Người đàn ông mặc áo khoác lôi từ trong ngăn kéo của tủ quần áo ra một cái túi bằng vải tẩm dầu. Ông ta mở chiếc túi ra, trong đó là một khẩu súng săn đã gãy nòng, nói, đây này. Ngón Cái thất vọng lắc đầu. Người đàn ông mặc áo khoác nói, đây là khẩu súng tôi nhặt được ở trên núi, các anh cứ xem rồi cho cái giá. Đình Bất Tứ nói, chúng tôi không cần loại này. Cao Phi khinh khỉnh, dùng khẩu súng que này bắn đối thủ ngoài 50 mét chẳng khác nào dương súng bắn mặt trăng, khả năng chúng đích là như nhau. Đình Bất Tứ, chúng tôi muốn mua một loại súng có thể giết người, không phải mua súng để bắn gà. Ngón Cái, súng và cả đạn nữa. Người đàn ông mặc áo khoác nói, thế thì không có. Ngón Cái thất vọng lên tiếng, biến thôi. Khi chúng chuẩn bị ra tới sân, người đàn ông mặc áo khoác ghé tai bàn bạc gì đó với người phụ nữ chủ sạp bán kiếp nổ, rồi gọi, khoan đã, đừng đi vội. Người đàn ông mặc áo khoác nói, tôi có súng, các cậu có đủ tiền không? Ngón Cái vỗ mấy cái túi quần của mình. Người đàn ông cởi áo khoác trên người, tiến về phía cái giếng ngoài sân. Ông ta bám vào sợi dây thừng bốc nước rồi trở xuống dưới. Một lát sau, người phụ nữ cầm con quay cuốn dây thừng kéo ông ta lên. Ông ta lấy từ dưới giếng lên một cái bọc vải tẩm dầu khác. Trong bọc có 3 khẩu súng, 2 khẩu súng trường có ống ngắm, 1 khẩu súng lục. Ngón Cái cầm khẩu súng lục lên hỏi, bao nhiêu tiền? Người đàn ông đáp, đây là hàng nhập khẩu đấy. Ngón Cái lại hỏi, bao nhiêu tiền? Người đàn ông tiếp tục nói, cảnh sát anh dùng loại này. Đình Bất Tứ có vẻ sốt ruột chen vào, nói giá đi. Người đàn ông vẫn tiếp tục léo nhéo giới thiệu, đây không phải là hàng bằng sắt vụn đâu, có kẻ đúc súng xong toàn là súng xịt. Chúng nó lấy đình hàn sát dị tống vào lò luyện thì chỉ được có thế. Cao Phi lên tiếng. Nhìn cũng thấy rồi. Người đàn ông cố bổ thêm một câu. Còn có đứa dùng liềm cắt lúa nữa. Ngón cái bình tĩnh chờ ông ta nói hết. Người đàn ông cuối cùng cũng ra giá. Súng lục 6.000 tệ. Tặng thêm 60 viên đạn, 2 khẩu súng trường, mỗi khẩu 7.000 tệ, cả 3 khẩu súng 2 vạn tệ. Ngón cái trả giá, súng lục 5.000 tệ. Người đàn ông giọng vẫn chắc nịch, không bán, khẩu súng này đúc bằng đồng đấy. Đình Bất Tứ, ai bán hàng mà chẳng bốc phét. Người đàn ông rút súng lại nói, thôi được, tôi để súng lại vậy, rồi sẽ có người biết xem hàng tới mua thôi. Ngón cái nói thêm một lần nữa, 5.000. Trả hết một lượt. Người đàn ông tức giận nói, đúng là đồ không biết nhìn hàng, khẩu súng này chỉ cần rút ra đưa đối diện có vãi ra quần. Ngón cái quay người đi, nói thầm vào tai Cao Phi, món này được không? Cao Phi gật đầu. Ngón cái nói, thôi được, lấy hết cả hai khẩu súng trường kia nữa. Người đàn ông sửa lại, nhầm, đây không phải là súng trường, đây là súng bắn tỉa, cũng là hàng ngoại cả đấy. Tặng thêm cho các cậu hai đoạn giảm thanh. Các cậu nhìn thấy cái ống ngắm này đi, nó có thể dùng làm kính viễn vọng. Đừng nói đến bắn chim, bắn phượng hoàng cũng được đấy. Ngón cái nói, ba khẩu súng chúng tôi lấy hết. Huyện Hộ Long là một trong ba điểm nóng về buôn bán súng trái phép của Trung Quốc. Người đàn ông mặc quần áo khoác màu xanh bộ đội bán ba khẩu súng mà ông ta nói là hàng ngoại, thực ra là hàng tự chế của nông dân. Do ở đây nghèo đói, người ta nghĩ ra việc làm súng để bán lấy tiền nuôi sống gia đình. Việc mua bán súng ở đây vô cùng phổ biến, số người đến mùa thì cày cấy. Lúc lông nhàn thì đúc súng, từ năm 1992 tới nay, số lượng súng tự chế mỗi năm một nhiều. Theo số liệu thống kê của cảnh sát, từ năm 1992 đến năm 1996 đã thu giữ được 8.772 khẩu súng tự chế. Xưởng công binh ở dưới lòng đất, vốn nổi tiếng khắp Trung Quốc, trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật này, vốn có truyền thống chế tạo súng từ lâu đời. Những người nông dân ở đây tinh thông kỹ thuật thực quân sự, những khẩu súng do họ chế tạo vô cùng tinh xảo, các viên đạn rất chuẩn, độ sát thương mạnh, tương đương với vũ khí quân sự chính quy khác. Chương 4: Thiên La Địa Võng. Tại đường Thu Trạch ở Tuyền Thành có một đồn cảnh sát, trưởng đồn tên là Mã Tu, chỉ còn một tháng nữa ông sẽ chính thức về hưu. Sở thích duy nhất của ông ta là ngồi kéo nhị cạnh vườn rau trước cửa nhà. Vườn rau trước cửa, mùa nào thức nấy, mùa xuân trồng hẹ, mùa hạ trồng dưa, mùa thu chân vịt, mùa đông cải thảo. Lúc 7:58 sáng ngày 31 tháng 10 năm 2001, người đàn ông thích ngồi kéo nhị trước vườn rau cải. Người cảnh sát chỉ còn một tháng nữa là về hưu, lại dắt xe đạp ra chuẩn bị đi làm như thường lệ. Vừa tới đơn vị, ba đồng nghiệp trong phòng trực ban đã gọi ông tới, bảo có người tặng ông một chiếc bánh kem lớn. Trưởng đồn Mã vô cùng bất ngờ nói, hôm nay không phải sinh nhật tôi. Là ai tặng không biết. Một đồng nghiệp nói, một người thanh niên đội mũ lưỡi chai đưa tới. Trưởng đồn Mã hỏi, cậu ta có nói tên gì không? Đồng nghiệp đáp, Cao Phi. Trưởng đồn Mã gãi đầu một hồi nói, đâu có quen ai đâu nhỉ. Trưởng đồn Mã mở chiếc hộp ra, bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc bánh tan tành, khói dày đặc và ánh lửa cuộn lên cao, gạch đá bắn loạn xạ. Sức công phá kinh người của quả bom khiến cửa kính của nhà dân gần đó đều vỡ vụn. Sau khi khói bụi đã tan dần, phòng trực ban của đồn cảnh sát đã bị san phẳng. Trưởng đồn Mã và hai đồng nghiệp đã hy sinh ngay tại chỗ, một người khác bị thương nặng. Lúc 1:30 chiều cùng ngày, bộ chỉ huy trong vụ trọng án mở cuộc họp khẩn cấp. Bạch Cảnh Ngọc đích thân tới chủ trì, Chu Hưng, Họa Long và Hàn Băng Ngộ đều phát biểu ý kiến. Một nữ trưởng đường dây nóng gõ cửa bước vào. Bạch Cảnh Ngọc bảo đang họp, có gì lát nữa nói sau. Cô gái trực đường dây nóng nói, có người gọi một cú điện thoại rất lạ, tốt nhất thủ trưởng lên đi nghe xem. Có gì kỳ lạ? Bạch Cảnh Ngọc hỏi. Chẳng phải chúng ta đã treo thưởng truy nã Cao Phi hay sao? Cô gái nói, đúng thế. Bạch Cảnh Ngọc trả lời, người đã nói anh ta chính là Cao Phi. Cô gái nói. Bạch Cảnh Ngọc lập tức xông ra khỏi phòng họp, bốc điện thoại. Trung Hưng, Họa Long, Hàn Băng Ngộ cũng chạy theo sau, đứng bên cạnh nghe ngóng tình hình. Alo, xin cứ nói, tôi là tổng chỉ huy vụ án Bạch Cảnh Ngọc. Tôi là Cao Phi. Bùm. Các người đều nghe thấy rồi chứ, đó chính là tiếng ném mìn đấy. Khốn nạn, mày đúng là coi trời bằng vung. Chúng ta làm một vụ giao dịch nhé, có được không? Giao dịch gì? Tao định đặt một quả bom ở nơi khác nữa. chỗ đó chắc chắn cũng phải có ít nhất hàng trăm đứa trẻ. Rốt cục mày định làm gì? Tao muốn đổi 100 đứa trẻ, đổi lấy hai người. Ai? Ba Su và Mã Hữu Trai, thả hai người đó ra. Hai tên đó đã bị phán tử hình rồi. Thế thì đổi một mình Ba Su cũng được. Tao sẽ không ra giá với mày đâu, cũng đừng mơ dọa được tao. Đã thế chúng mày cứ nghĩ kỹ đi. Nhưng mày phải biết là bọn mày chỉ có 30 phút nữa thôi đấy. Nếu không trả lời tao thì 100 đứa trẻ sống sờ sờ cũng sẽ bay tung lên trời sau một tiếng nổ lớn đấy. Mày nghĩ thử xem, đổi một người lấy mạng 100 đứa trẻ quá rẻ còn gì. Chúng mày được vinh danh. Bạch Cảnh Ngọc không lên tiếng, nhìn mấy người Chu Hưng Hưng. Chu Hưng Hưng cầm điện thoại, giọng kiên định. Chúng tao sẽ giải Ba Su và Mã Hữu Trai ra pháp trường xử bắn. Đầu dây bên kia im lặng, sau đó dập máy. Không khí của bộ chỉ huy vô cùng lặng nề. Bạch Cảnh Ngọc đi đi lại lại trong phòng, không biết đang suy tính gì. Tất cả mọi người đều nhìn ông. Cuối cùng ông cầm bộ đàm lên hạ lệnh. Tất cả cảnh sát lập tức bỏ hết công việc hiện tại, tập trung chờ lệnh. Các cảnh sát đang nghỉ phép cũng lập tức triệu tập về. Tôi nhắc lại lần nữa, tất cả các cảnh sát đều phải sẵn sàng chờ lệnh. Bất kể là cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy, cả các cảnh sát khu vực, bác sĩ pháp y, nhân viên dự thẩm, nhân viên quản lý hộ tịch hộ khẩu, tất cả dừng hết công việc trước mắt lại, mọi thứ đều phải nhường cho vụ trọng án. Đây không chỉ là vụ phạm tội mà còn là một cuộc chiến tranh. Bạch Cảnh Ngọc, tổ phá bom lập tức chuẩn bị, 5 phút sau tập hợp. Họa Long, nhưng chúng ta phải biết quả bom nằm ở đâu chứ. Bạch Cảnh Ngọc, ở đâu có hàng trăm đứa trẻ. Trung Hưng, trường học, trường mầm non, khu vui chơi của trẻ nhỏ. Bạch Cảnh Ngọc, lập tức liên hệ với sở giáo dục, cung cấp danh sách toàn bộ trường học, nhà trẻ ở trong thành phố. Tất cả các cảnh sát lập tức lên đường, trong vòng 30 phút, giúp đỡ các trường sơ tán toàn bộ học sinh, cho các em về nhà an toàn. Hàn Băng Ngộ, còn cần phải điều tra xem cú điện thoại đó gọi từ đâu đến. 20 phút sau, cảnh sát đã lần ra được. Cao Phi gọi điện thoại từ một cửa tiệm nhỏ. Cửa tiệm nằm ở khu vực giao giữa thành phố và nông thôn, cư dân phức tạp và thường xuyên có kẻ đến người đi. Theo những gì ông chủ tiệm cho biết, người gọi điện thoại là một thanh niên đội mũ. Cậu ta để lại một dòng chữ, nói lát nữa sẽ có người tìm tới. Bạch Cảnh Ngọc cầm mảnh giấy lên, trên đó viết: bọn mày đến muộn rồi. Đúng 2 giờ chiều quả bom phát nổ. Mặc dù đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát sơ tán các em nhỏ, nhưng cảnh sát đã quên mất một cô nhi viện. Cô nhi viện đó do toàn bộ nhân dân trong thành phố quyên tiền xây dựng, đại đa số là con cái của những người đang ở trong tù hoặc trẻ lang thang. Toàn bộ giáo viên ở cô nhi viện này đều là các sinh viên tình nguyện. Trong đó, mong mọi người hãy nhớ đến tên cô giáo Tần Bạc Huệ. Cô Tần, sau khi nhận được thông báo của sở giáo dục, đã lập tức đưa các học sinh rời khỏi lớp học. Nhưng do các học sinh này không có nơi để về, nên chúng đành tụ tập nhau lại, ngồi chơi ở thảm cỏ ở bên dưới tòa nhà, hy vọng đây chỉ là một vụ báo động giả. Bên cạnh thảm cỏ có một thùng rác bằng kim loại. Cô Tần càng nhìn càng thấy khả nghi. Cô phát hiện một quả bom được giấu trong thùng rác. Người giáo viên đáng kính đó đã ôm quả bom chạy về phía sân vận động. Quả bom đã phát nổ, cô Tần đã hy sinh. 100 đứa trẻ mồ côi, ngoài 2 bé bị thương ra, còn lại đều bình an vô sự. Lúc 2 giờ 15 phút, đường dây nóng của bộ chỉ huy vụ trọng án lại reo lên. Cao Phi, tao hơi thất vọng, nhưng tao đã đặt quả bom ở một chỗ khác trong thành phố rồi. Bạch Cảnh Ngọc, muốn bọn tao thả Ba Su và Mã Hữu Trai ra, đừng có mơ. Cao Phi, giờ tao đổi ý rồi. Bạch Cảnh Ngọc, cần tiền hả? Cao Phi, mày đưa điện thoại cho Chu Hưng Hưng đi. Chu Hưng Hưng cầm điện thoại nói, tao đây. Tao xin thề, thề với linh hồn của mẹ đã khuất của tao, tao sẽ tự tay tóm mày. Cao Phi, Họa Long và Hàn Băng Ngộ chắc cũng ở đấy hả? Mày với 2 thằng bạn của mày cũng đến bắt tao đi. Chu Hưng, được, mày nói xem mày ở đâu. Cao Phi, đến mà bắt. Tao đang ở phía sau Hòn Giả Sơn, trong công viên nhân dân đây này. Chu Hưng, tao mà không bắt được mày, tao sẽ không làm cảnh sát nữa. Cao Phi, nhớ một điều, bọn mày không được mặc quần áo, chỉ mặc nguyên cái quần jeep đến thôi. Không được đi xe, phải chạy bộ tới. Và chỉ có 3 thằng bọn mày. Nếu tao phát hiện có một thằng cảnh sát nào khác, tao sẽ cho bom nổ. Nếu đến 2 giờ 30 phút chưa thấy 3 đứa mày, tao sẽ kích nổ. Chu Hưng, mày nói lại lần nữa đi, tao nghe chưa rõ. Điện thoại ngắt, bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Chu Hưng, Họa Long, Hàn Băng Ngộ nhìn nhau, bắt đầu cởi đồ. Một nữ cảnh sát hỏi Bạch Cảnh Ngọc, vì sao phải bắt họ cởi trần như thế? Chu Hưng chen vào trả lời luôn, để phòng chúng tôi mang theo vũ khí. Hỏa Long vẫn không quên đùa một câu, trừ khi chúng tôi giấu được vũ khí vào cửa sau. Hàn Băng Ngộ nói thêm, còn có một lý do nữa, mặc như thế này, hắn sẽ tiện để nhận ra chúng tôi. Ba người cởi đồ xong, Bạch Cảnh Ngọc vẻ mặt trầm trọng. Hỏa Long nói với Bạch Cảnh Ngọc, sếp ơi, có gì dặn dò nữa không? Bạch Cảnh Ngọc, tôi chỉ có một yêu cầu, ba cậu nhất định phải sống trở về, không được thiếu bất cứ ai. Trương Hưng hơi bị lạnh tí, Hàn Băng Ngộ nói, chạy là ấm lên thôi. Bạch Cảnh Ngọc bắt đầu căn dặn, ông lệnh cho toàn bộ cảnh sát mặc thường phục bảo vệ toàn bộ công viên nhân dân. Vòng bên ngoài được bố trí hơn 80 cảnh sát, trong công viên là hơn 20 cảnh sát, yêu cầu tất cả cảnh sát mặc thường phục đều phải hết sức chú ý những nhân vật khả nghi. Trung Hưng, Họa Long, Hàn Băng Ngộ chạy bộ khỏi cục cảnh sát, chạy ngang qua đoạn đường hoa lệ của phố mua sắm, lập tức gây xôn xao những người đi đường. Ba người đàn ông cởi trần chạy lăng quăng, quả là hình ảnh lạ lẫm với họ. Những người qua đường đều dừng lại chỉ trò rồi cưa đua. Ba người đàn ông chạy ngang qua một đứa trẻ, đứa trẻ sợ hãi khóc thét lên. Người mẹ chưa khỏi kinh ngạc vội ôm đứa trẻ vào lòng, nói với chồng, chắc chắn là bọn vượt ngục. Người chồng gật đầu đáp, anh biết mà. Như này đã là gì? Bọn đấy chỉ đi tiểu bậy ra đường, có lúc còn đun cả ra quần đấy chứ. Để anh gọi cho cậu hai xem, có phải viện tâm thần ở chỗ cậu ấy mới có người bỏ trốn không? Họa Long, thực ra trước đây tôi từng có ý định làm như thế này rồi, mặc mỗi cái quần xịp chạy nhong nhong trên phố. Trung Hưng, cứ coi như chúng ta đang chạy marathon vậy. Hàn Băng Ngộ, marathon? Các cậu thấy ánh mắt mọi người nhìn chúng ta không? Họ nghĩ chúng ta là ba thằng điên đấy. 10 phút sau, ba người dừng lại trước hòn giả sơn trong công viên nhân dân, mệt phờ cả râu, thở hồn ha hồn hển. Công viên mở cửa tự do nên người qua lại rất nhiều. Trên một khoảng đất trống rộng rãi có một hòn giả sơn, trên hòn giả sơn có một vòi phun nước, nước từ đó chảy xuống chiếc hồ dưới chân núi. Trong hồ có một con cá vàng đang bơi qua bơi lại. Ba người nhìn khắp xung quanh, quan sát cẩn thận. Một đôi nam nữ đi về phía trước đình nghỉ chân, một người bán hàng rong đang gọi điện thoại một cách ồn ào. Bên cạnh rừng trúc là một cậu học sinh đang ngồi đọc sách, bên bãi cỏ là một cụ già đang tập thái cực quyền. Tất cả bọn họ đều là cảnh sát mặc thường phục. Cà phê không bao giờ tới đây đâu, nó đâu ngủ đến thế. Thế tại sao hắn lại muốn chúng ta tới đây? Tôi chỉ đoán thôi, rất có thể trong công viên này đã có một quả bom. Hắn định xử cả ba chúng ta đây mà. Nếu anh là Cao Phi, anh sẽ để quả bom ở đâu? Ba người nhìn kỹ lại xung quanh một lần nữa, cuối cùng ánh mắt họ tập trung về phía hòn giả sơn. Hòn giả sơn sau lưng họ quả nhiên là một địa điểm giấu bom lý tưởng. Một khi quả bom phát nổ, những mảnh đá văng ra sẽ vô cùng uy lực, độ sát thương rất cao. Họ nhảy xuống dưới hồ, bơi ra chỗ hòn giả sơn. Trên hòn giả sơn họ thấy một đống đá. Hàn Băng Ngộ cẩn thận nhặt từng viên đá ra, bên trong quả nhiên có một quả bom hẹn giờ. Hàn Băng Ngộ nói, hai cậu mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Họa Long, còn anh thì sao? Hàn Băng Ngộ, tôi sẽ thử xem có tháo được quả bom ra không. Họa Long, thứ chết tiệt này mà phát nổ thì sẽ thế nào? Hàn Băng Ngộ, cậu sẽ nằm khắp nơi trên mặt đất chứ sao, mũi cậu sẽ cách ngón chân tầm 20 mét. Trường Hưng nói với Họa Long, cậu còn có con gái, cậu phải lập tức rời khỏi đây. Họa Long, tôi không thích con gái mình bảo cha nó là đồ nhát gan đâu. Cái cục này khi nào thì phát nổ? Trương Hưng, 2:30, vì Cao Phi yêu cầu chúng ta 2:30 tới đây. Đồng hồ hẹn giờ đã điểm 2:29, chỉ còn 1 phút nữa quả bom sẽ phát nổ. 1 phút là quá ít để sơ tán mọi người khỏi công viên. Ba người ngồi sụp trên mặt đất nín thở, nhịp tim đập thình thịch. Quả bom và chiếc đồng hồ hẹn giờ được buộc vào với nhau, đặt trong một cái hộp sắt. Hiện giờ quả bom hẹn giờ nhỏ nhất hành tinh chỉ bằng một hạt đậu, nhưng sức công phá của nó có thể khiến cả cái đầu người bay đi. Trong chiếc hộp sắt là khoảng 2 cân thuốc nổ. Nếu quả bom này phát nổ, cả hòn giả sơn này sẽ bị san phẳng. Đồng hồ hẹn giờ, quả bom và bảng điện được nối với nhau, không thấy kíp nổ. Có thể kíp nổ đã được đặt bên dưới. Bên ngoài chỉ lộ ra 3 sợi dây dẫn màu đỏ, vàng và xanh. Thời gian phát nổ chỉ còn 30 giây nữa. Cần phải lập tức cắt đứt sợi dây nối giữa đồng hồ và quả bom. Nhưng phải cắt sợi dây nào đây? Ngộ nhớ cắt nhầm thì quả bom sẽ lập tức phát nổ. Trung Hưng, trước kia anh từng là bộ đội đặc chủng đúng không? Hàn Băng Ngộ mồ hôi toát ra như tắm. Nhưng tôi chưa bao giờ gỡ bom. Thời gian vẫn trôi qua từng phút từng giây. Hàn Băng Ngộ nhắm mắt. cắt sợi dây nối màu đỏ. Đồng hồ dừng lại, quả bom vẫn nằm yên. Hỏa Long, bộ đội đặc chủng, đúng là không gì không làm được. Sao anh biết phải cắt sợi dây màu đỏ? Hàn Băng Ngộ, tôi đoán mò, may mắn đấy. Ba người thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rời khỏi Hòn Giả Sơn. Hỏa Long, hôm nay anh lên đi mua một tờ vé số. Trương Hưng, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi vẫn có cảm giác gì đó rất lạ, từ nãy tới giờ mí mắt cứ nháy loạn cả lên. Đúng lúc đó, Hàn Băng Ngộ đột nhiên ngã sõng soài xuống đất. Hỏa Long cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng á, rồi ngã nhào. Hai viên đạn từ một góc khuất nào đó bay ra, một bắn trúng vào vai Hỏa Long, một bắn trúng vào đầu Hàn Băng Ngộ. Biến cố bất ngờ khiến Chu Hương Hương đứng chết chân tại chỗ. Anh nhìn lại phía sau nhưng không thấy ai. Anh nhìn khắp bốn phía nhưng xung quanh chỉ có tòa nhà cao tầng. Mỗi khung cửa sổ, mỗi mái nhà đều có thể là nơi Cao Phi đang mai phục. Mọi cảnh sát trong công viên đều chạy tới, xe cứu thương đã chuẩn bị sẵn, xung quanh vô cùng loạn lạc. Hỏa Long được đưa lên cáng, một cảnh sát nhặt đầu đạn lên. Đầu đạn rất nhọn, hình dáng thuôn dài, là loại thích hợp để bắn từ xa. Một cảnh sát khác kiểm tra vết thương của Hàn Băng Ngộ, viên đạn xuyên thẳng từ đầu ra phía sau, xuyên qua não, bay ra ngoài. Hàn Băng Ngộ hy sinh tại chỗ. Đỡ anh ấy lên, Chu Ngưng nói với hai cảnh sát bên cạnh. Anh ấy đã hy sinh rồi. Hai cảnh sát lặng tiếng. Tôi nói lại lần nữa, mau đỡ anh ấy dậy, Chu Ngưng gào lên. Anh bình tĩnh đi, cố nén đau thương được không? Khốn kiếp, thằng khốn kiếp, Chu Ngưng gào lên đau đớn. Nỗi bi thương và phẫn nộ trong lòng không kìm nén nổi, nước mắt trào ra. Lúc đó Bạch Cảnh Ngọc cũng tới hiện trường. Hàn Băng Ngộ vẫn nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Bạch Cảnh Ngọc chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đầu sang hướng khác, không nỡ nhìn thêm. Tôi có một yêu cầu, Chu Ngưng nói với Bạch Cảnh Ngọc. Yêu cầu gì? Bạch Cảnh Ngọc hỏi. Tôi muốn đảm nhận vị trí tổng chỉ huy, tôi muốn tự tay bắt thằng khốn đó, Chu Ngưng nói. Được, tôi sẽ làm cố vấn cho cậu, Bạch Cảnh Ngọc không hề do dự. Đỡ Hàn Băng Ngộ dậy, Chu Ngưng nói với hai cảnh sát bên cạnh. Người đã chết rồi, có đỡ dậy còn có ý nghĩa gì? Một cảnh sát lẩm bẩm. Hai cảnh sát cũng nhún vai, tỏ vẻ không thoải mái. Bạch Cảnh Ngọc mặt không chút biểu cảm, chỉ nói một câu. Hai cậu, cắt hết tiền thưởng cuối năm, trừ điểm thi đua. Nếu có thêm hành động không phục tùng mệnh lệnh, bất kể chức vụ cao đến đâu cũng cách chức hết. Tất nhiên, câu nói vừa rồi rất có tác dụng. Hai cảnh sát lập tức đỡ Hàn Băng Ngộ dậy, sốc nách hai bên, đứng yên không dám động đậy. Có cần đợi chuyên gia giám định dấu vết không? Bạch Cảnh Ngọc hỏi. Không cần, tôi muốn một mình kiểm tra hiện trường, Chu Ngưng ngắt lời Bạch Cảnh Ngọc. Tại đây không có thiết bị nào để kiểm tra dấu vết đường đạn bay cả, Bạch Cảnh Ngọc nói. Lấy dấu vết trực tiếp dưới đất, Chu Ngưng nói. Giờ cậu là tổng chỉ huy, mọi thứ đều nghe theo cậu, Bạch Cảnh Ngọc đồng ý. Phong tỏa hiện trường, Chu Ngưng ra lệnh. Cảnh sát căng dây xung quanh khu vực xảy ra vụ án, rất nhiều quần chúng tới xem bị chặn ở phía ngoài. Bên phía đình nghỉ chân kia có một cánh rừng trúc, ai đó giúp tôi lấy một cành trúc thẳng về đây, Chu Ngưng nói. Rất nhanh chóng, một cây trúc thẳng được mang về. Dao, Chu Ngưng nói. Một cảnh sát vũ trang lấy ra một con dao nhíp quân dụng đưa cho anh. Chu Ngưng dùng dao dóc hết phần cành lá bên ngoài, được một đoạn thân trúc thẳng tắp. Những người xung quanh đều không biết anh định làm gì, thì thầm qua lại. Xin lỗi nhé, Chu Ngưng cắm đầu nhọn của cành trúc vào vết đạn trên đầu của Hàn Băng Ngộ. Anh điều chỉnh phương hướng để đầu kia của cành trúc chỉ thẳng vào vị trí viên đạn tiếp đất. Hàn Băng Ngộ, hãy nói cho tôi biết bọn chúng ở đâu, Chu Ngưng tự lẩm bẩm, nước mắt một lần nữa làm nhẹ đi mọi thứ. Viên đạn được bắn ra từ một vị trí khá xa, xuyên qua hộp sọ của Hàn Băng Ngộ, xuyên thẳng xuống đất. Theo quy luật 3 điểm thẳng hàng, chỉ cần dùng một cành trúc lấy điểm bắn của viên đạn ở trên đầu Hàn Băng Ngộ làm điểm đầu tiên, luồn qua đường đi của viên đạn trong đầu anh. Điểm để lấy hướng chuẩn chính là điểm viên đạn bắn xuống đất, như thế có thể xác định được đường đi của viên đạn. Sau khi làm xong, thân trúc chỉ thẳng vào khung cửa sổ của một tòa nhà nào gần đó. Tòa nhà đó là một khách sạn. Khi cảnh sát ập vào trong phòng không có một ai, Chu Ngưng đặt văn phòng tạm thời của bộ chỉ huy trọng án ngay tại khách sạn, yêu cầu chuyên gia giám định dấu vết kiểm tra kỹ càng từng ngóc ngách của căn phòng. Bất kỳ dấu vết nào cũng không được bỏ qua. Sau khi tiến hành kiểm tra, các chuyên gia đã nhanh chóng tìm thấy dấu vân tay ở trên cốc uống nước và ở trên điều khiển TV trong phòng. Từ trên đầu lọc thuốc lá để lại, tìm thấy mẫu DNA trong nhà vệ sinh có vài vết dép rõ rệt. Sau khi kiểm tra đối chiếu, tất cả các thông tin trên đều phù hợp với đặc điểm nhận dạng của Cao Phi ngón cái, đinh bất tứ. Nửa tiếng sau, các chuyên gia tìm thấy trên rèm cửa có một lượng thuốc nổ nhỏ, chứng tỏ đúng là chúng đã bắn đạn từ phía cửa sổ căn phòng này. Trường Hưng yêu cầu các chuyên gia dùng máy hút bụi hút sạch các thứ ở trên ga giường và dưới mặt đất, trong đó phát hiện ra vài sợi tóc dài. Ba người bọn họ đều là nam, manh mối này rất đáng chú ý. Một chuyên gia phân tích, đây liệu có phải là tóc của nhân viên dọn phòng không? Trường Hưng yêu cầu tìm ngay người dọn phòng vệ sinh ở đây. Nhân viên đó quả nhiên tóc dài. Các chuyên gia còn tìm thấy một số túi đựng thực phẩm ở trong thùng rác. Sau một tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ của hơn 30 cảnh sát, cuối cùng họ cũng tìm ra được nơi bán thức ăn này. Đó là một khu thương mại lớn nằm ở gần khách sạn. Theo lời khai của một nhân viên ở tầng 4 của khu thương mại này, có một người thanh niên đội mũ đến mua đồ ăn. Anh ta còn mua cả đồng hồ, dây điện, băng dính và cả một cái vali kéo nữa. Sau đó anh ta đi về phía thang máy. Đồng hồ, dây điện, băng dính dùng để chế tạo bom, còn cái vali kéo chứng tỏ chúng định bỏ đi nơi khác, Bạch Cảnh Ngọc nói. Cao Phi đi thang máy rời khỏi khu thương mại. Hệ thống tòa nhà nhất định có camera theo dõi. Thước phim ghi lại hình tại thang máy nhanh chóng được tìm thấy, trong đó quả nhiên có sự xuất hiện của Cao Phi. Hắn đi thang máy ra khỏi khu thương mại. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, hắn rút ra trong túi một mảnh giấy, nhìn qua một lượt rồi lại bỏ vào túi. Bằng các biện pháp kỹ thuật, khi phóng to hình ảnh lên 1 vạn lần rồi xử lý làm nét, có thể kết luận đó là một tờ vé tàu hỏa. Thế nhưng các nét chữ trên tờ vé rất mờ. Sau khi nhờ các chuyên gia giám định hàng đầu và cả nhân viên bán vé của ga tàu nhận dạng, vẫn không thể đoán được đó là chuyến tàu nào. Bành Thường Thông từng sửa di chúc, Mãn Hoa sửa chữ ký trên giấy nợ, Trình Nhược Sảnh sửa ngày tháng năm sinh của con trai mình trên sổ hộ khẩu. Trong hàng ngàn hàng vạn kiểu phạm tội, có rất nhiều trường hợp đề cập đến vấn đề giám định nét chữ. Cảnh sát sẽ sử dụng một số thiết bị phân tích kỹ thuật hiện đại, ví dụ như máy quét TLC, có thể kiểm định sự sai lệch về thời gian viết giữa các nét chữ. Thiết bị kiểm định văn bản VSC-2000 có thể xác định nét chữ có bị sửa đổi hay không. Trường Hưng nhìn chằm chằm vào chiếc máy quét laser, trong đầu đang nghĩ gì đó. Chuyên gia giám định đang làm phân tích quang phổ và so sánh màu sắc, bỗng nhiên Trường Hưng hô to, đứng yên. Anh lật ngược hình ảnh ở trên máy quét lại, mọi người nhìn thấy trên bức hình chụp là tờ vé tàu có 2 chữ Lộc Minh. Bạch Cảnh Ngọc lập tức thông báo cho cảnh sát huyện Lộc Minh bao vây chặn ga tàu. Chu Hưng tra thời gian hành trình của chuyến tàu. Tàu sẽ vào bến lúc 8 giờ tối cùng ngày. Lúc này Cao Phi, Ngón Cái và Đinh Bất Tứ đã lên tàu. Làm cách nào để tới đó một cách nhanh nhất? Chu Hưng hỏi. Máy bay, Bạch Cảnh Ngọc nói. Chúng ta cần nhờ truy viện từ lực lượng hàng không, Chu Hưng nói. Bạch Cảnh Ngọc nhìn cậu bảo, việc này có thể giao cho cảnh sát Lộc Minh, họ đã răng sẵn thiên la địa võng ở ga tàu rồi, hắn không thoát được đâu. Tôi phải tự tay bắt hắn quay về quy án, Trương Hương nói. Thôi được, Bạch Cảnh Ngọc đồng ý. Lúc 7 giờ 30 phút tối, một chiếc trực thăng quân đội đáp xuống cánh đồng hoang lúa mạch ở gần ga Lộc Minh. Trương Hương xuống máy bay, lập tức chạy tới ga tàu. Ngoài cửa đã đợi sẵn hơn chục xe cảnh sát. Hơn 40 xe cảnh sát vũ trang đã vào vị trí sẵn sàng. Xem ra cảnh sát địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng để thực hiện nhiệm vụ. Cục trưởng Cục Công an huyện Lộc Minh rút bộ đàn nhắc nhở tất cả một lần nữa. Mọi người quan sát thật kỹ, tàu sắp vào bến, đối tượng có 3 người, một trẻ, một già, tên còn lại rất dễ nhận, là một tên lùn. Trương Hưng tiến lại, nói rõ danh tính của mình. Cục trưởng Cục Công an cho biết, tại chỗ đỗ tàu có 20 cảnh sát mặc thường phục. Phòng chờ có rất nhiều người, nên chỉ sắp xếp 10 cảnh sát, 40 cảnh sát mai phục ở bên ngoài cổng ra vào. Kế hoạch của họ là vây bắt khi chúng tới cửa ga. Thế để tôi tới phòng chờ vậy, Trương Hưng nói với cục trưởng. Bước được mấy bước, anh quay đầu căn dặn. Chúng còn kéo theo một chiếc vali màu đỏ, rất có thể chúng cho tên lùn vào trong vali. Kết quả sau khi kết thúc chiến dịch vây bắt cho thấy những suy đoán của Trương Hưng Hưng là hoàn toàn chính xác. Ngón Cái xuống khỏi tàu, kéo theo chiếc vali ra cổng, chuẩn bị lên taxi thì bị cảnh sát bắt giữ. Khi mở chiếc vali ra, Đình Bất Tứ đúng là đang nằm bên trong. Đúng 8 giờ tối, tàu vào bến. Người mới xuống tàu khiến cả khu vực trong nhà ga trở nên đông đúc, thì nhau chen lấn. Có người giơ biển tìm người thân, có người gọi nhau ý ới. Cả nhà ga vô cùng hỗn loạn và ồn ào. Vì đây là bến tàu cuối cùng nên các hành khách xuống rất đông, họ chen chân lách ra khỏi nơi này. Chu ngừng quan sát kỹ từng người một, dòng người cuốn đi như nước. Khi đi ngang qua một người phụ nữ quàng khăn đỏ và đội mũ, Chu Hưng cảm thấy cô ta hết sức kỳ lạ. Trong đầu anh bỗng hiện lên rất nhiều thứ: vé tàu, vali kéo, túi đựng thức ăn. Rồi anh bỗng nhớ ra mấy sợi tóc dài ở khách sạn, tim bỗng đập thình thịch. Những sợi tóc đó rất có thể là tóc giả bị rụng xuống. Đứng yên! Chu Hưng hô lớn. Người phụ nữ đó dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước rất nhanh. Chu Hưng lập tức đuổi theo. Chỉ mấy bước đã giật được tóc của người phụ nữ kỳ lạ xuống. Quả nhiên người đội tóc giả, gã đàn ông giả gái chính là Cao Phi. Cao Phi giật tay định bỏ chạy, 10 cảnh sát mai phục sẵn trong phòng chờ đã bao vây chặt, họ rút súng sẵn sàng ứng phó. Những người trong phòng chờ không biết có chuyện gì xảy ra, sợ hãi bỏ chạy, chen lấn bỏ ra ngoài. Cao Phi tóm lấy một đứa trẻ, dí súng vào đầu nó, uy hiếp cảnh sát. Hắn vừa nói vừa lùi dần về phía góc tường. Các cảnh sát nhanh chóng bao vây thành một hình rẻ quạt, từ từ áp sát. Thả thằng bé ra, Chu Hưng nói. Vì sao mày không chịu buông tha cho tao? Cao Phi nói. Đứa trẻ sợ hãi run lên cầm cập, không nói lên lời. Thằng bé mặc đồng phục học sinh, trông có vẻ giống học sinh trung học. Chẳng bấy chốc, cha mẹ của đứa trẻ từ giữa phòng chen người tới, vừa thấy cảnh đó đã khóc nấc lên. Sau đó, cha mẹ của đứa trẻ quỳ xuống trước mặt Cao Phi, nước mắt lưng tròng, cầu xin Cao Phi tha cho con mình. Chu Hưng, mày không chạy được đâu. Cao Phi, thế thì tao kiếm một đứa đồng hành. Chu Hưng, thế này đi, tao sẽ đổi chỗ cho thằng bé, mày thả nó ra, tao sẽ làm con tin của mày. Cao Phi, để tao suy nghĩ đã. Trương Hưng, mày cũng có cha có mẹ đúng không? Nếu còn có chút lương tâm thì mày nên đồng ý. Cao Phi, tao không có, tao lớn lên trong tù. Trương Hưng, tao cũng không có, tao lớn lên ở đồn cảnh sát. Cao Phi, thôi được. Cao Phi yêu cầu Trương Hưng quay lại, giơ tay lên trên đầu, từ từ lùi về phía sau. Trương Hưng lùi lại gần chỗ Cao Phi, hắn đứng sau, bỗng nhiên siết chặt cổ, nhắm họng súng vào thằng ngực của anh. Đứa trẻ sợ hãi chạy một mạch ra chỗ cha mẹ. Cao Phi hỏi Chu Hưng đã tìm ra hắn bằng cách nào. Chu Hưng nói một cách đơn giản cả quá trình điều tra. Cao Phi cười phá lên, khen ngợi sự thông minh của Chu Hưng. Cảnh sát Lộc Minh báo cáo tình hình với Bạch Cảnh Ngọc. Bạch Cảnh Ngọc lập tức hạ lệnh nhất định phải giữ an toàn cho Chu Hưng Hưng. Các cảnh sát Lộc Minh cũng không dám manh động, chỉ cố gắng giữ vững thế trận. Cao Phi, hai chúng ta lẽ ra có thể làm bạn tốt. Trương Hưng, bây giờ là bạn rồi. Dứt lời, Trương Hưng bỗng nhiên giữ chặt tay Cao Phi. Cao Phi tưởng Trương Hưng định cướp súng, không ngờ Trương Hưng tự bóp cò. Viên đạn xuyên qua ngực Trương Hưng, rồi xuyên qua ngực của Cao Phi. Cả hai ngã gục trên nền đất. Trong khoảnh khắc ngã xuống, Trương Hưng cảm thấy xung quanh thật yên tĩnh. Anh cũng không bao giờ nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Anh thấy bầu trời. Anh nhớ lại thời kỳ thơ ấu, lúc đó chừng 8 tuổi. Một mình anh ngồi bên bờ sông, do dự rồi vứt một viên đá nhỏ xuống nước. Đã bao năm qua đi, nhưng viên đá đó giờ mới chạm đáy. Hết chuyện 10 tội ác. Các bạn nhấn subscribe để nghe chuyện tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.